Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu tập số 1 của bộ truyện Lừng Mình Trinh Nữ, một bộ truyện rất đáng được chờ đợi trong năm nay do kênh Nghe Đọc Truyện phát hành. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã thưa chuyện đến quý vị là bộ truyện này vừa tiến hành phát song song trên hai kênh, một là kênh Facebook, hai là kênh YouTube, để quý vị có thể lựa chọn cho mình một kênh nghe truyện cho nó hợp lý nhất. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện có thời lượng khá dài, 15 tập, và chúng tôi sẽ sản xuất liên tục để phục vụ quý vị trong thời gian này. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập đầu tiên của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Ma Kinh Dị, Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 1. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ đã ổn rồi thầy. Chuẩn bị tới giờ lành rồi đấy, mau đưa cô ta tới huyệt mộ đi. Dạ thưa thầy, con bé này nó gào thét ghê lắm, con cho nó uống thuốc mê hay là con đánh nó bất tỉnh được không ạ? Làm như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, mang kim chỉ tới khâu miệng nó lại. Nó phải còn tỉnh táo và nhận biết được mọi chuyện thì nó mới linh nghiệm. Người đàn ông khoảng 30 tuổi lập tức đứng dậy rồi hô lớn. Truyền lời của ông, mau không mồm con bé đó lại. Đứa nào mà để cho nó lên tiếng lúc làm lễ thì ông chôn sống cùng với nó. Ông lão mặc bộ đồ giống như đạo sĩ, tay luồn vào trong túi rút ra một chiếc kim khâu rất lớn, kèm với một cuộn chỉ đỏ đưa cho người đàn ông. Đây là kim chỉ ta đã luyện 9981 ngày trong đức thánh mới được đem ra sử dụng đấy. Anh dùng cái này khâu miệng con bé đó lại, làm như vậy nó mới ngàn kiếp không thể đi khai khẩu. Bí mật này sẽ không ai có thể phát giác được. Nhà anh như vậy mới yên tâm hưởng tài lộc đời đời kiếp kiếp. Người đàn ông vui mừng nhận lấy chiếc kim và sợi chỉ, vội vã và rời đi. Một lúc sau, người con gái được đưa đến huyệt mộ. Cô gái ấy đau đớn và dãy rủa, miệng cô bị chỉ khâu chặt, máu thấm xuống bộ váy trắng cô đang mặc trên người. Mắt cô trợn lên đầy kinh sợ. Ông lão cầm nén hương đi vòng quanh cô gái, hít một hơi rồi đáp: "Nhập quan." Cô gái lập tức dãy rủa phản kháng, tuy nhiên cô không thể hét lên mà chỉ phát ra những âm thanh ư ử trong cổ họng. Bốn người đàn ông mặc bộ đồ trắng toát bước tới, dùng những sợi dây màu vàng nhanh chóng cuốn chặt lên người cô gái. Họ nâng cô gái lên, đặt thẳng vào chiếc quan tài đặt bên cạnh huyệt mộ đã được đào sẵn. Tiếng bốt đập chằn chát đóng những chiếc đinh gắn chặt vào chiếc quan tài. Tiếng cô gái cũng tắt lịm sau đó. Cô có kêu gào cũng hoàn toàn vô ích, bởi lẽ miệng cô đã bị khâu. Cô đã bị nhốt trong chiếc quan tài quý màu đen tuyền. Tiếng của ông lão lại vang lên: "Hạ huyệt." Chiếc quan tài lập tức được đưa tới bên huyệt mộ, từ từ hạ xuống. Phía trên bờ, ông lão kia bắt đầu rung chiếc chuông nhỏ và nhảy múa. 10 cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ trắng toát nhảy múa quanh huyệt mộ. Tiếng xẻng đất bắt đầu lấp xuống. Bất ngờ có một tiếng động vang lên làm cho cả đám người dừng lại. "Ai, mau bước ra đây xem nào." Vài người đàn ông mặt mũi bậm trợn tiến về phía có tiếng động. Một mũi giáo đâm thẳng xuống cơ thể của đứa bé đang run rẩy trong lùm cây kích đó. Tỉnh dậy đi Ái, mày mơ cái gì mà hét to như thế?" Ái bật dậy thở hổn hển, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp đang run lên vì sợ hãi. "Giết người, chôn sống người, đáng sợ, thật đáng sợ." Một cô gái cười phá lên: "9 lần mày mơ thì 10 lần mày lặp lại cái câu đó." "Không." Một cô gái khác lên tiếng: "Không, thật đấy, là thật. Tao thấy rõ ràng từng khuôn mặt. Người bị chôn rất giống khuôn mặt của tao." Cô gái còn lại cười phá lên: "Câu đó chúng tao thuộc lòng rồi Ái à, mày còn câu nào khác hay không?" Ái lắp bắp trả lời: Tụi mày không có tin tao sao?" "Tin ư, tao phải tin cái gì? Hay là mày có giác quan thứ 6 có thể nhìn thấy được tương lai?" "Tao không biết, sợ lắm, rất đáng sợ." "Ây, thế mày có nhìn thấy anh chàng nào trong giấc mơ không? Có đẹp trai bằng cái lão phú hàng đêm trồng cây si ở đầu đường không thế?" Ái hơi rùng mình, cảm giác khuôn mặt đó khá quen. Hình ảnh giấc mơ lướt qua ngay trong đầu của Ái. Ái lắc đầu xua ý nghĩ điên rồ rằng Phú chính là người đàn ông cầm cuộn chỉ đỏ không miệng cô gái kia lại. Ái tên đầy đủ là Phạm Ngọc Ái. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ cho nên sống trong cô nhi viện. Ái không có chút ấn tượng nào về gia đình và người thân. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã sống cùng bao nhiêu bạn khác ở cái ngôi nhà chung nghèo nàn và chật chội ấy. Năm Ái lên 9 tuổi mới được bố mẹ nhận về làm con nuôi. Cuộc sống của Ái một bước từ lọ lem biến thành công chúa. Hàng ngày cô sống trong nhung lụa, nhà có kẻ hầu người hạ, được ăn học đàng hoàng tử tế. Hiện tại cô đang theo học trường nội trú ngành dược. Phố là một người đàn ông được các bạn nhắc đến. Anh ta xấp xỉ 30 tuổi, rất phong độ và ga lăng. Ngày đầu tiên Phú chạm mặt Ái là lúc cô thướt tha trong tà áo dài cùng các bạn dạo bước bên phố cổ. Người đàn ông ấy đứng ngẩn người rồi bước theo mấy cô gái tìm cách làm quen. Dần dần cái khu trường nội trú chẳng còn ai lạ mặt với người đàn ông trẻ tuổi đang là chủ của chuỗi cửa hàng dược lớn nhất Hà Thành. Nhiều người muốn có cơ hội được làm quen với Phú, nhưng anh chàng lại si mê Ái. Anh ta theo đuổi tán tỉnh ròng rã cả năm trời, nhưng Ái vẫn một mực từ chối. Vào một ngày cuối thu, Ái được nghỉ cho nên về nhà thăm bố mẹ. Gia đình Ái thuộc hàng quyền quý nhưng lại hiếm muộn. Họ gặp Ái trong một lần đi phát quà cho các cháu nhỏ mồ côi. Bà Mỹ bị ấn tượng bởi một cô gái nhỏ, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài và cong vút, tựa như mấy con búp bê của người Pháp. Bà bàn với ông An xin nhận nuôi đứa bé gái này. Ông vui vẻ đồng ý. Từ đó họ có duyên làm cha mẹ nuôi của Ái. Họ yêu thương Ái và chăm bẵm cô như con gái do chính họ đẻ ra vậy. Ái nhớ bố mẹ nhiều lắm. Chưa đi được nghỉ dài ngày, cô lập tức trở về thăm nhà. Con đường về nhà thân thuộc khiến cho Ái say mê thả hồn vào cất tiếng hát khẽ khẽ. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của cô. Cô giật mình quay lại. Ai đấy? Một khuôn mặt bậm trợn nhằng nhịt những vết sẹo làm cho Ái kinh hãi. Cô lắp bắp nói. Ông muốn gì? Hắn ngửa cổ lên trời cười khẳng khặc. Cậu bé đi đâu mà một mình thế? Anh đây cũng một mình này. Vừa hay chúng ta đi chung đường. Khuôn mặt của Ái tái xanh tái mét. Buông tôi ra, tôi không có quen ông. Hắn ngưng cười. Bàn tay còn lại hắn đưa lên quẹt ngang dòng nước miếng đang chảy ở bên mép. Bộ râu quai nón của hắn bù xù, nhằm nhở nhìn đến phát tởm. Ái liền hét lớn. Ông mau tránh ra đi, không tôi hét đến bây giờ. Hắn lại cười, nụ cười nhăn nhở và cợt nhả. Hắn dí sát khuôn mặt nhàu nhĩ lại gần Ái mà hít lấy một hơi. Thơm, thơm quá. Thơm to thế này mà không thưởng thức thì phí của trời. Ái run lên bần bật theo từng câu nói của gã. Cô vùng tay đẩy khuôn mặt của hắn ra rồi quát. Cút đi, tôi hét lên bây giờ đấy. Ngay lập tức hắn túm lấy cổ áo của Ái mà lôi đi. Ái hoảng loạn khu khoáng chân tay rồi la hét ầm ĩ. Có ai không, cứu tôi với. Gã càng nghe tiếng cô la hét lại càng hứng khởi. Hắn cảm thấy khoái chí, lấy bàn tay thô ráp của mình vỗ thật mạnh lên mông cổ cô rồi đáp. Ngoan nào cô gái, một lát nữa anh sẽ làm cho em sung sướng gào thét như điên. Em giữ sức và hưởng thụ cái cảm giác hoan lạc chứ. Ái kinh tởm con người của hắn cùng với giọng điệu ghê rợn. Ái vùng vẫy, cào cấu lên người của hắn hỏng thoát thân. Tuy nhiên sức cô gái yếu đuối làm sao mà chống cự lại với một đàn ông cao to vạm vỡ như vậy. Hắn có vẻ không hài lòng trước thái độ phản kháng của Ái, cho nên bước chân nhanh hơn. Hắn lôi cô sành sạch trên mặt đất, tựa như lôi một đứa con nít vậy. Tới rặng cây hắn nặng nề thả Ái xuống, rồi mạnh tay xé toạc chiếc áo của Ái ra. Cô hốt hoảng lấy tay che đậy phần da thịt đã bị phơi ra trước mắt của gã. Gã cười lớn rồi đưa bàn tay mỏ mẫm tới phần da thịt đỏ hồng đang run lên vì kinh sợ. Dường như hắn rất khoái trước thái độ sợ sệt của cô gái trước mặt. Hắn cất tiếng nói đầy dâm dục. Nhanh thôi, để anh đây cho em gái lên thiên đường. Chưa có đứa con gái nào lại phải rên rỉ dưới cái thân của anh đâu cưng. Ái gào thét dãy giụa phản kháng càng mạnh thì động tác của gã đàn ông biến thái lại càng nhanh. Từng mảnh vải trên người của Ái nhanh chóng bị bàn tay thô thiển ấy gỡ bỏ. Ái gào lên để tuyệt vọng, đoạn thẻ lưỡi nghiến chặt hàm răng để kết thúc mạng sống. máu sộc tới khoang miệng tanh nồng, là lúc Ái thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm. Tiếng hét của người đàn ông vang lên rồi tắt lịm. Cả cơ thể nặng nề của hắn đổ dạp sang bên cạnh. Ái nghe rõ mồn một. Ái mở to mắt phát hiện ra người đàn ông trước mặt của mình tay còn đang cầm cục đá dính đầy máu. Người ấy không ai khác, đó chính là Phú. Phú nhanh tay cởi áo của mình trùm lên thân thể để các vết hằn của Ái mà dỗ dành. Không sao nữa rồi, không ai làm hại được em nữa đâu. Vệt máu hồng còn in lại trên mép đùi của Ái khiến cho Phú trở nên phẫn nộ. Anh ta đạp liên tục rất nhiều nhát lên gã người đàn ông thối tha đã cướp đi sự trong trắng của người con gái mà hắn theo đuổi. Dường như cảm giác Phú đang giận gã đàn ông kia đến tận xương tủy. Vài người đàn ông chạy tới phía rặng cây, bọn họ túm lấy người đàn ông đang gục trên vũng máu. Một người liền hô lớn: cái tên dâm tặc này hại không biết bao nhiêu người rồi, cuối cùng hôm nay hắn cũng bị bắt. Cái loại này chắc phải xử bắn cũng không có hết tội đâu. Phú gặp họ nói vài câu, thấy họ gật gù rồi mang gã đàn ông đó đi. Ái hoảng loạn òa lên khóc như một đứa trẻ. Phú vụng về an ủi: em yên tâm đi, chuyện này anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng kẻ biến thái như thế này có chết 10 lần cũng đáng lắm. Ái vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật cô đã bị cưỡng hiếp. Cô nấc lên từng cơn. Phú tiến lại đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của cô mà nói: sẽ không có ai biết chuyện này, đây là bí mật riêng của chúng ta. Mọi chuyện anh sẽ thu xếp ổn thỏa, không ai làm em buồn nữa. Kẻ đáng chết đó sẽ không sống để nhìn thấy mặt trời ngày mai. Chuyện này em cứ coi như là một giấc mơ đi. Tỉnh ác mộng em hãy cười thật tươi, tất cả đã có anh ở bên em. Anh nhanh chóng che chắn lại cơ thể. Chưa khi nào cô thấy người đàn ông lại đẹp và anh hùng đến vậy. Cũng có thể do giây phút yếu đuối và tuyệt vọng cùng cực, Phú xuất hiện tựa như một vị thần, khiến cho Ái cảm thấy si mê và dần bị cuốn vào trong vòng tình ái và hoan lạc. Ái còn nhớ như in cái lần đầu tiên Ái bẽn lẽn tự nguyện ngủ cùng Phú. Kể từ sau đó anh ta lại càng nhẹ nhàng và yêu thương Ái tới tột độ. Ái hạnh phúc và sung sướng thốt lên: biết yêu anh hạnh phúc tới vậy, em yêu ngay từ cái đầu đôi ta gặp gỡ. Người đàn ông cười hiền từ rồi nói: cả đời này anh sẽ dành để yêu thương em. Giọt nước mắt mặn chát bỗng bật ra khỏi khóe mi. Ái luyến tiếc: giá như em yêu anh từ giây phút đầu thì cái lần đầu thiêng liêng ấy em đã dành cho anh. Em bị dơ bẩn mà anh không chê, vẫn còn yêu thương em như thời trong trắng. Phú vỗ về người yêu rồi nói: anh yêu con người của em, chuyện xảy ra là không ai muốn. Chỉ cần sau này em sinh cho anh một cô gái xinh đẹp giống như em, anh đã biết ơn em lắm rồi. Anh ngạc nhiên rồi nói: tại sao lại sinh con gái mà không phải con trai? Em thấy đàn ông thường thích con trai để nối dõi tông đường mà. Phú lấy tay véo chiếc mũi nhỏ xinh của Ái rồi nói: anh muốn một cô gái thật xinh đẹp và đáng yêu như em. Với anh như thế đã là quá đủ rồi. Nếu em sinh cho anh một cậu con trai thì nhất định phải sinh thêm một cô con gái. Ái hạnh phúc bên Phú, người đàn ông coi cô như là chân lý của cuộc đời. Không chỉ có riêng Ái, bất kể những người phụ nữ nào, khi mật ngọt rót vào tai, cũng sẽ đổ dạp bên người đàn ông nhẹ nhàng và đáng yêu như vậy. Cứ như vậy Ái lấn sâu vào cuộc tình tưởng như định mệnh cuộc đời, rồi chua xót phát hiện ra sự thật, Phú đã từng có vợ. Hơn thế nữa, anh ta lại có tới hai người con trai với vợ cả. Ngày biết tin, Ái sốc tới gục ngã bất tỉnh nhân sự. Ông bà Mỹ An lên thăm con gái mà chua xót. Ái tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh xá. Khuôn mặt của ông An đăm chiêu tự nhiên đang gặp phải việc gì đó cực kỳ khó xử. Bà Mỹ đang gục xuống giường mà khóc. Ái nằm im khép hờ đôi mi vì sợ đối diện với cha mẹ. Tiếng của ông An không to không nhỏ vang lên chậm rãi: tôi đã nói với bà ngay từ cái ngày đầu tiên gặp cái thằng đó rồi. Bà xem con gái của bà đi, ta làm cái chuyện mất mặt thế nào đấy. Bà nuông chiều nó tới mức để bây giờ nó vác cái bụng về đập vào mặt chúng ta cái kìa. Phen này thì con đem mo vào mặt cũng chẳng có hết nhục đâu. Ái nghe ông An nói mà sửng sốt. Câu ấy vậy lại có thải với Phú. Ái chua xót khép chặt bờ mi lại. Tay của cô bấm chặt vào da thịt để không bật ra thành tiếng nấc. Bà Mỹ ngẩng đầu lau nước mắt mà đáp: của không đáng tội là con nó đau lòng lắm. Ông thương tôi thương con thì bớt giận. Chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta bàn bạc mà giải quyết chứ. Ông An tức giận nói: Giải quyết là giải quyết thế nào? Người ta vợ con đề huề cả cái kìa, bà không biết gia đình người ta có vị trí hay sao? Giờ bảo tôi vác mặt mo sang nhà bên nhà họ để bắt đền cái thai đó hả? Bà Mỹ liền đáp: Vậy thì phải làm sao? Ông đừng bắt con nhỏ bỏ cái thai mà tội nghiệp. Cuộc đời mình đã không có con rồi, nếu mà con Ái nó sinh ra thì tôi sẽ nuôi con của nó. Sau này con bé được gặp gia đình nào tử tế mà người ta thương thì gả cho người ta sau. Ông An đấm mấy nhát vào bức tường đối diện rồi nói: Đúng là ông trời biết hành hạ người ta quá mà. Bà Mỹ nảy ra một sáng kiến: Tôi tính như thế này đi, tôi đưa con Ái đi về quê lánh tạm. Thời gian này ông thông báo với mọi người là tôi mang thai cho nên là đi nghỉ dưỡng. Chờ ngày con Ái mẹ chọn con vuông thì chúng tôi sẽ trở về. Làm như vậy chúng ta danh chính ngôn thuận để nuôi đứa bé con của Ái, để không mang tiếng là không chồng mà chửa. Ông thấy như thế nào? Ông An hít một hơi thật dài. Không gian căn phòng bệnh trở nên im ắng tới mức đáng sợ. Ái đang run lên bởi sự thật rằng trong bụng của mình đang có một sinh linh bé nhỏ tồn tại. Nó là kết tinh cho sự tình yêu si mê và cuồng vọng của Ái dành cho Phú. Tới tận giây phút này nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, Ái mới thấy bản thân của mình thật tồi tệ. Cô ấy vậy lại u mê làm tổn thương tới cha mẹ nuôi của mình, làm cho ông bà phải lao đao theo cây dại vì yêu của đứa con khi bị lừa gạt tình cảm. Ái đau khổ và dằn vặt chính mình, muốn ngồi dậy khóc thật lớn nhưng không làm được. Sự thật là Phú có vợ con là không thể chối cãi. Ái cuối cùng lại đường đường chính chính để mình làm hồ ly cướp chồng của người khác. Nỗi đau dày vò tâm can khiến cho Ái không tự chủ được cảm xúc mà nấc lên từng hồi. Bà Mỹ thấy như vậy thì vội vã ôm lấy con gái: Khổ thân con gái của tôi, con thấy chỗ nào không khỏe? Ái cắn chặt môi tới mức bật máu, cô khẽ lên tiếng: Người sai là con, nhưng mà đứa bé đó không có tội. Con xin hai người cho con giữ đứa bé đó lại. Cô vừa nói cái gì? Là cô đã có thai sao? Là cái thai con của thằng Phú? Tiếng hỏi gấp gáp từ phía cửa vọng vào khiến cho mọi người đều giật mình. Bà Phú mập mạp, làn da đen bóng, một tay xách giỏ đứng chặn ngay trước cửa. Không biết có phải thân hình của bà Phú quá lớn làm ánh sáng căn phòng bị chặn bứt lại. Một vài tia nắng chiều đỏ quạt chiếu vào căn phòng bệnh thêm phần u tối, làm đôi mắt của Ái như phủ một lớp sương mờ. Từng giọt trong veo tuột khỏi mí mắt rơi xuống đôi gò má xanh xao. Thân hình như hộ pháp của bà Phú chậm chạp tiến vào trong căn phòng bệnh. Bà hỏi lại một lần nữa: Cô đã có thai thật chứ? Có phải là đứa bé con của thằng Phú nhà tôi không? Bà Mỹ lắp bắp rồi nói: Chuyện này bà hiểu nhầm rồi. Ông An liền lên tiếng nói: Đến cái nước này rồi thì còn nhầm nhọt cái gì nữa? Là con trai của bà dụ dỗ con gái của tôi làm bậy, bây giờ nhà bà tính thế nào? Bà Phú nhìn Ái cười cười rồi nói: Thực ra thì dễ lắm, nhà tôi rất là quý người. Thằng Phú cũng thưa chuyện với chúng tôi cách đây vài ngày, rằng nó lỡ thương cô Ái. Chúng tôi tìm hiểu cũng biết gia đình ông ra giáo, lại có quyền thế, cho nên sợ mọi người sẽ không chấp nhận thằng Phú nhà tôi. Ông bà cũng biết là tôi có mỗi thằng con trai này. Ông Phú nhà tôi thì không may mất sớm. Đối với đứa con này trước giờ tôi luôn rất chiều chuộng. Nó thương yêu cái Ái, muốn chung sống với con Ái thì tôi cũng mặt dày tới đây để xin phép ông bà cho. Tôi còn đang lo cành vàng lá ngọc nhà ông bà không có ưng ý. Nếu mà lỡ hai đứa có con với nhau thì là duyên trời định. Tôi mong là ông bà chấp thuận cho nhà tôi sang rước con Ái về làm dâu. Sự việc này xảy ra ngoài sức tưởng tượng của ông bà Mỹ An. Thực ra là khi biết chuyện Ái có thai với Phú, chính ông An tính gả Ái về bên ấy. Tuy nhiên ông lại ngại chuyện gia đình bà Phú quyền thế gấp vạn nhà ông. Hơn nữa Phú lại đang có vợ có con đàng hoàng. Mặt khác gia đình của ông cũng không thuộc loại có địa vị trong xã hội, cho nên việc dắt Ái sang bên ấy để bắt đền là chuyện mất mặt. Nay sự việc xoay chuyển bất ngờ khi bà Phú mở miệng nói chuyện đón Ái về làm dâu thì ông cũng thuận nước mà đẩy theo thuyền. Bà Mỹ liền lên tiếng: Con dại thì cái mang, tuy nhiên con gái tôi về nhà bà thì e sẽ bị bắt nạt mà phải chịu ấm ức. Phú dù sao cũng có vợ con đàng hoàng rồi, nó giấu giếm lừa gạt con Ái cho nên là mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Nếu mà biết trước thằng Phú nhà bà đã có vợ thì không đời nào chúng tôi để con Ái qua lại với thằng Phú. Bà Phú chẹp miệng rồi đon đả nói: Chị thông gia nói chí phải, chuyện đúng là con dại cái mang. Tuy nhiên chị cứ yên tâm rằng con Ái về nhà tôi sẽ không ai dám ức hiếp nó cả. Tôi lấy danh dự ra thề, đứa nào mà dám coi thường và bắt nạt con Ái thì tôi sẽ dùng gia pháp mà xử nó, nhất định là sẽ không có nương tay. Sự việc xoay chuyển tới mức khó ai ngờ tới. Ái vậy mà lại được gia đình của Phú chấp nhận và yêu thương. Phú từ lúc nghe tin cười tới không khép được miệng. Để thể hiện lòng thành và tấm chân tình với Ái, gia đình của bà Phú tổ chức đám cưới linh đình. Người ta chứng kiến và thầm so sánh rằng đám cưới lần thứ hai của Phú còn hoành tráng gấp hai lần đám cưới với Duyên, cô vợ cả của Phú. Trước ngày cưới, Ái chăn trở không tài nào có thể chợp mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bản thân của mình lại rơi vào tình thế chớ trêu đến vậy. Mặc dù cô đi quá giới hạn với Phú đến mức có bầu, nhưng sự việc gia đình của Phú lại chấp nhận mẹ con cô rồi lại tổ chức đám cưới rình rang đến vậy, khiến cho ai nấy cũng không khỏi thắc mắc. Ái nhớ lại cái hôm bà Phú phát hiện ra chuyện cô đang mang thai đứa con của Phú. Nếu phải người khác, làm sao họ có thể chấp nhận chuyện này. Bà Phú không những không phản đối mà còn tựa hồ rất vui vẻ và phấn khởi. Bà cũng xuống nước mềm mỏng với gia đình cô, rồi còn tự mình nhanh chóng thu xếp việc tổ chức đám cưới. Ông An lúc đầu còn lo lắng chuyện con gái của mình vác bụng bầu đi bắt đền, thì nay lại quay về thế thượng phong. Ông thấy bà Phú thực lòng yêu thương Ái, nhưng do chút sĩ diện cho nên ông vẫn gây khó khăn bằng việc đòi hỏi sính lễ cưới hỏi. Gia đình của bà Phú vậy mà không hề tỏ ra khó chịu mà ngay lập tức đáp ứng. Bà Mỹ thấy con gái không ngủ thì bèn hỏi chuyện. Có cái điều gì mà con lo lắng như vậy? Ái liền đáp. Sự việc cứ như là mơ ấy mẹ ạ. Con không nghĩ rằng ngày mai lại đường hoàng về bên ấy làm dâu. Bà Mỹ mỉm cười rồi đáp. May mà gia đình họ tử tế cho nên đối xử với con như vậy đấy. Con phải mừng mới đúng chứ. Nhưng mà sao con cứ thấy chuyện này khó hiểu thế nào ấy mẹ? Rõ ràng là anh Phú đã có vợ rồi. Cô Duyên ấy cũng không phải là người hiền lành tới mức cam chịu để chấp nhận việc san sẻ chồng với người phụ nữ khác. Vậy tại sao cô ấy lại chấp nhận con về bên ấy? Bà Phú đã nói rồi đó thưa con. Gia đình họ quý người. Hơn nữa chính bà Phú đứng ra đảm bảo chuyện con về bên ấy. Không ai dám ức hiếp thì cô gái đó dám trái ý mẹ chồng hay sao? Hoặc là cô ta không được lòng mẹ chồng? Ái lắc đầu rồi đáp. Con vẫn không tài nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra mẹ ạ. Thâm tâm con lại thấy rất là bất an á. Con bé này thật là lạ. Nếu mà người ta không chấp nhận con hay là thằng Phú đối xử tệ với con thì con lo lắng làm gì cho cam? Đằng này cả gia đình bên ấy đều yêu thương con thì con sợ cái gì? Quả thực đúng là Phú rất yêu thương và chiều chuộng Ái. Bản thân cô hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Cái bí mật Ái từng bị một kẻ khốn nạn cưỡng hiếp kia, Phú đã đứng ra dàn xếp ổn thỏa và che giấu thông tin cẩn thận. Tới thời điểm ấy không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Ái. Phú cũng không hề chê bai tấm thân như bẩn của Ái, mà ngược lại nhất mực yêu chiều. Ngày Phú biết tin Ái có thai, Phú thậm chí lao tới ôm chầm cô trước mặt mọi người. Anh ta ôm lấy, rối rít cảm ơn Ái đã cho anh một đứa con. Ái bối rối và ngượng ngùng vì hành động thái quá của Phú, tới mức mặt đỏ như trái gấc chín. Phú mặc kệ xung quanh có ai, cứ điềm nhiên ôm lấy cô mà reo lớn. Em giỏi lắm, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi. Anh cảm ơn em, anh thương hai mẹ con lắm. Người ngoài không biết chuyện, chắc chẳng ai dám tin rằng Phú đang ôm cô tình nhân chứ không phải là vợ mình. Bà Mỹ nắm lấy bàn tay của Ái vỗ nhẹ nhẹ. Con đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới đứa bé. Ngày mai con làm vợ của người ta rồi. Cố gắng ngọt nhạt mềm mỏng, ắt chồng sẽ yêu chiều con. Con không phải lo chuyện ấy. Cái mà con đang nghĩ tới là chuyện khác cơ. Không hiểu sao con toàn mơ thấy ác mộng thôi. Giấc mơ rất đáng sợ. Con đừng quá lo lắng. Giờ con mau chợp mắt đi một chút đi con. Đàn bà con gái đang bầu bí, không nên thức đêm. Bà Mỹ nằm lại cùng con gái cho cô yên tâm. Ái nhắm chặt đôi mắt và cố đi vào trong giấc ngủ. Tiếng cửa sổ phòng ngủ bật mở, Ái thấy hơi lạnh tỏa vào trong phòng. Gió từ bên ngoài thổi mạnh làm người của cô run rẩy. Cô quay sang bên cạnh thấy mẹ mình đang ngủ say giấc. Cô rón rén bước tới cạnh cửa sổ đóng cửa lại. Phía ngoài vườn trời tối đen như mực. Bỗng Ái thấy có ánh sáng chớp chớp xanh đỏ ở nơi góc vườn. Ái cố căng mắt ra nhìn ánh sáng đó. Bỗng dưng bay lên lơ lửng trên không trung, rồi bay lao vọt lại thẳng phía mình. Ái hốt hoảng theo phản xạ tránh sang một bên. Lạ thay cái vật sáng ấy đã hoàn toàn biến mất. Bà Mỹ thấy con gái tự dưng ngồi bịch xuống giường, cho nên giật mình tỉnh dậy. Bà vội vã hỏi con. Con sao thế? Sao tự nhiên lại ngã? Mà con không ngủ sao? Ái liền đáp lại: "Trong vườn có cái gì đó mẹ ạ, nó vừa lao về phía con." Bà Mỹ chẹp miệng rồi nói: "Trong vườn nhà ta có cái gì đâu con, mà sao con lại mở cửa sổ ra làm gì?" "Con không mở, là cửa sổ tự mở ra đó mẹ." Được rồi, con nằm xuống đi, mẹ ra đóng cửa giúp con. Đêm khuya gió lạnh không có tốt cho sức khỏe của con đâu." Ái nằm xuống nhưng không tài nào có thể ngủ nổi. Mỗi khi Ái cố nhắm mắt lại thì hình ảnh cái đốm sáng xanh đỏ trong vườn lại hiện lên và lởn vởn trong đầu của cô. Ái xoay người liên tục khiến cho bà Mỹ cũng mất ngủ theo. Bà liền hỏi nhỏ: "Con thấy khó chịu ở đâu sao? Sao con lại không có ngủ?" "Dạ, con cứ bị cái hình ảnh đốm sáng lúc nãy làm con không ngủ được mẹ ạ." "À, được rồi, con đừng suy nghĩ tới nó nữa. Giờ con nhắm mắt lại và đếm như hồi con còn nhỏ đi. Mẹ tin là con sẽ ngủ lại được đấy." Ái nghe lời của mẹ nhắm mắt lại và bắt đầu đếm. Ái nhớ cái ngày đầu tiên rời trại trẻ mồ côi về ngôi nhà mới. Ái cũng hồi hộp và lạ chỗ nên không thể nào có thể ngủ được. Bà Mỹ xuất hiện và nằm bên cạnh cô như lúc này. Bà ôm lấy cô rồi thì thầm: "Con hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng con đang đứng giữa một bầu trời đầy sao. Con hãy đếm sao giúp cho mẹ nhé. Hai mẹ con ta thi nhau đếm xem ai đếm được nhiều ngôi sao hơn. Tuy nhiên con không được mở mắt ra lần nào đâu." Ái làm theo và nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Hiện tại Ái cũng đang áp dụng lại cách làm trước đây. Quả nhiên nó hiệu quả và giúp cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. "Dậy đi Diệp Ngọc Ái, hãy tỉnh dậy ngay đi cho ta." Tiếng gọi vang lên ngay ở bên tai khiến cho Ái tỉnh lại. Cô nhìn quanh quẩn trong phòng nhưng không thấy ai. Bà Mỹ đã rời khỏi phòng từ lúc nào cô không hề hay biết. Ái cất tiếng hỏi: "Ai vậy? Ai vừa gọi tôi đó?" "Ta đây, ta là Diệp Linh em, là dì của con." "Dì ơ, tôi không có dì nào, tôi cũng không phải họ Diệp, tôi họ Phạm, tôi là Phạm Ngọc Ái." "Không đúng, con chính là con gái duy nhất của dòng họ Diệp. Con là con gái của Diệp Linh Anh. Họ Phạm là do cha mẹ nuôi của con đặt cho con mà thôi." Chuyện này là sao à? Tại sao tôi lại ở trại trẻ mồ côi? Bố mẹ tôi đâu? Người thân sao lại bỏ rơi tôi?" "Chúng ta không bỏ rơi con, chúng ta đều không còn trên đời này nữa. Tuy nhiên con họ Diệp là không thể thay đổi được. Con là hy vọng duy nhất của dòng tộc. Nhớ đấy con họ Diệp, nhất định con phải nhớ." "Tại sao bây giờ người mới tới tìm con?" "Chuyện dài lắm, ta không thể tới tìm con vì ta bị người ta giam giữ. Hiện tại ta thoát ra rồi, tuy nhiên ta sẽ nhanh chóng bị bắt lại. Ta muốn con biết con mang họ Diệp, nhất định con phải bảo vệ đứa bé ở trong bụng, trả thù cho mẹ con và ta. Nhất định nhớ lấy, nhất định nhớ lấy." Ai muốn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, nhưng tiếng nói ấy nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. Cô hoang mang nhìn quanh căn phòng của mình. Cánh cửa phòng bật mở, bà Mỹ vội vàng lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì về con gái? Con vừa nói chuyện gì với ai vậy?" Ái lắp bắp trả lời: "Con, có lẽ con nằm mơ." Bà Mỹ tiến lại gần bên cạnh của Ái vỗ về: "Con mau ngủ lại đi, trời sắp sáng rồi đấy con. Ngày mai làm cô dâu con sẽ rất mệt đấy." Ái nghe lời của bà Mỹ nằm xuống giường. Lần này cô thực sự không thể ngủ. Tiếng nói kia cứ vang lên ở trong đầu, khiến cho cô chăn trở với hàng tá câu hỏi ở trong đầu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mình thật là mang họ Diệp hay sao? Bố mẹ mình, người thân của mình đều đã chết, nên mình mới sống trong ngôi nhà chung. Không phải họ bỏ rơi mình như mình vẫn nghĩ. Vậy ai đã giết họ? Tại sao người đó nhắc mình phải trả thù? Những câu hỏi không có lời giải đáp khiến cho Ái đau đầu và mệt mỏi. Hình ảnh giấc mơ lặp đi lặp lại liên tục bao năm bỗng dưng lần nữa lướt qua trong đầu của Ái. Ái nhíu mày, giấc mơ đó liệu rằng có liên quan đến chuyện này hay không? Cô gái đó có khuôn mặt giống mình như đúc trong giấc mơ ấy, liệu có phải là người thân của mình? Đó là mẹ hay là gì? Quá nhiều điều thắc mắc mà không thể giải đáp khiến cho Ái cảm thấy mệt mỏi. Ái đứng dậy tính rời khỏi phòng nhưng lại choáng váng ngã vật ra sàn nhà. Lúc tỉnh dậy, Ái thấy xung quanh mình có rất nhiều người, ai nấy đều nơm nớp lo lắng cho cô. Ái đưa bàn tay lên đầu rồi nhăn nhó. Sao con lại ở đây à? Bà Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời ơi, cuối cùng thì con cũng chịu tỉnh rồi. Con có biết là con làm cho cả nhà lo lắng lắm không? Ái liền đáp lại. Con thì hoa mắt rồi ngã xuống đất, không biết chuyện gì nữa à? Ông An liền đáp. Được rồi, chắc con bé đang bầu bí cho nên nó mệt mỏi vậy thôi. Mọi người mau lo chuẩn bị đi, nhà trai người ta sắp đến đón dâu rồi đấy. Ông quay lại xem mấy người làm. Các người mau gọi thợ trang điểm đến để làm mặt và thay váy áo cho cô đi. Làm nhanh tay một chút, kẻo lỡ giờ lành của cô về nhà chồng đấy. Mấy người vâng dạ rồi lập tức chạy đi gọi người. Ái được tô vẽ rồi thay bộ váy cô dâu trắng muốt. Bộ áo váy này đích thân bà Phú đặt thợ may người Pháp may cho cô mặc trong ngày cưới. Chiếc khăn vam ba tầng vừa được cài lên tóc thì tiếng mọi người gọi nhau. Tới rồi, nhà trai tới rồi. Bà Mỹ vỗ tay lên vai của con gái rồi bước ra cùng chồng đón khách. Tiếng pháo giòn giã vang lên làm trống ngực của Ái đập thình thịch. Vậy là chỉ còn nghi lễ nhỏ nữa thôi, cô chính thức về làm vợ Phú. Hai bên nói chuyện một lát rồi tới giờ đẹp nhà trai xin dâu. Ái nhanh chóng theo Phú về nhà chồng. Người ta ngày cưới ai nấy đều vui vẻ. Ái lại lo lắng một nỗi lo không tên. Có lẽ như câu nói của người phụ nữ tên Diệp Linh em kia đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều. Về nhà chồng, Ái được sống ngay trên nhà chính cùng với người vợ cả. Duyên thấy Ái thì không hoan hỉ, không chẳng lộ vẻ gì là căm hận. Ái thấy thái độ của vợ cả dửng dưng như không, lại lần nữa thêm phần lo lắng. Nhà bà Phú rộng rãi và đông người giúp việc hơn nhà cô. Mọi thứ trong nhà đều sang trọng hơn một bậc. Bà Phú đon đả. Con chắc mấy hôm nay mệt lắm rồi đúng không? Bắt đầu từ bây giờ con không cần lo lắng hay là động chân động tay vào bất cứ một việc gì. Mọi chuyện cứ để cho tụi nó làm. Con chỉ cần ăn rồi dưỡng thai cho khỏe là được rồi. Bà quay lại nói với người ăn kẻ ở trong nhà. Tụi bay nhìn thấy mợ chủ chưa? Mợ chủ cũng như là bà và cậu. Đứa nào dám không nghe lời mợ và thái độ bất kính thì lập tức ta đuổi việc đấy. Người làm trong nhà tất thảy đều cúi đầu nghe rõ lệnh bà Phú. Bà lệnh cho con trai. Anh Phú, mau đưa vợ về phòng nghỉ ngơi đi. Từ giờ tới lúc mà con Ái nó sinh con, anh ở chung phòng với vợ hai. Phụ nữ khi bầu là cảm xúc không có ổn định, cho nên là rất cần chồng ở bên cạnh an ủi. Bà nhìn về phía Duyên rồi cất tiếng nói như thể ra lệnh. Mợ Duyên, từ nay nhường chồng cho mợ Ái. Mợ dù gì cũng đã có hai con bầu bạn rồi, cho nên là không ghen tị có đúng không? Đợi sau khi mợ Ái nó sinh xong thì hãy tính tiếp. Duyên ngẩng mặt lên khẽ cười rồi đáp. Vâng, con nghe mẹ, con sẽ bảo ban và chăm sóc tốt cho em Ái, mẹ cứ yên tâm mà. Ái nghe Duyên nói sẽ chăm sóc tốt cho mình mà đột nhiên rùng mình. Cảm giác như thể cách chăm sóc miễn cưỡng của người vợ cả khiến cho Ái sợ hãi khôn nguôi. Bà Phú dặn dò xong liền lập tức rời nhà đi ngay. Có lẽ bà đang đi việc gấp rút cần xử lý. Phú lúc bấy giờ đang ngả ngả say. Phú lảo đảo tới nắm bàn tay của Ái. Đi thôi mình, anh đưa mình về phòng của chúng ta. Việc ở đây cứ để Duyên và tụi giúp việc lo là được rồi. Duyên thấy vậy thì vội vã lên tiếng. Anh Phú, để em dẫn Ái về phòng cho. Tiện thể em có vài chuyện cần dặn dò em ấy. Phú nhèo đôi mắt nhìn về phía Duyên rồi khẽ cười. Để lúc khác đi, giờ anh phải đưa Ái về phòng nghỉ. Em cần dặn dò chuyện gì thì đợi tới ngày mai tha hộ mà nói. Ánh mắt của Duyên lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt nhanh chóng. Ánh mắt ấy dần tối sầm lại. Cô cất tiếng nói. Anh say rồi đấy anh Phú. Phú nghe Duyên nói như vậy, lập tức ưỡn thẳng người lên vỗ ngực. Vài chén rượu không đủ làm cho anh say đâu, em cứ yên tâm. Nói rồi anh khoác tay của Ái kéo về phòng. Ái liếc mắt nhìn về phía Duyên đang giận run cả người, rồi theo Phú bước thẳng về phòng. Phú kéo Ái tới bên chiếc giường cưới, rồi nhanh chóng mở ngăn tủ lấy ra một hộp trang sức mở ra cho Ái xem. Quà của em này em có thích hay không? Anh phải nhờ người tìm kiếm bao nhiêu lâu mới mua được quà cưới cho em đấy. Ái nhận lấy hộp trang sức mà không khỏi suýt xoa. Đẹp quá anh hả? Tất cả là anh đều chuẩn bị cho em sao? Phú mỉm cười rồi đáp. Chỉ cần em thích thì ông trời anh cũng đành mang tới cho em được. Em là cuộc sống của anh, là tình yêu của anh, là khát vọng, là tất cả những gì quý giá nhất cuộc đời của anh. Phú trong hơi men ngà ngà liên tiếp tuôn ra những lời có cánh, khiến cho Ái thêm si mê, và chìm ngập trong hạnh phúc. Từ ngày Ái về làm vợ của Phú tới đó, thấm thoát cũng đã 3 tháng. Bụng của Ái càng lúc càng to lên. Bà Phú chăm sóc rất kỹ càng cho Ái. Đồ ăn thức uống của Ái bà giao trực tiếp cho Duyên chuẩn bị. Ái ban đầu thấy lạ lắm, bởi vợ cả luôn phải phục tùng vợ hai. Nhiều lúc đồ ăn có lỡ mặn hoặc là canh quá nóng, lập tức bà Phú lại mắng Duyên như tát nước. Ái nghe mà cảm thấy áy náy. Duyên thì dường như khá ăn phận, cậu ấy luôn một điều dạ hay điều vâng với mẹ chồng. Ái về làm dâu 3 tháng trời mà chưa khi nào thấy Duyên nói một lời khó nghe hay thái độ coi thường hạch sách ra vẻ bà lớn. Điều đó lại làm cho Ái cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Ngày Ái về thăm bố mẹ, bà Mỹ thấy con gái ra rẻ hồng hào thì vui vẻ hồ hởi hỏi thăm. Con sang bên ấy quen chưa? Có ai gây khó dễ gì cho con không? Ái lắc đầu khẽ đáp. Không ai gây khó dễ cho con cả. Thậm chí là con còn thấy mọi người chăm sóc cho con rất là kỹ càng. Mẹ xem đi, con mới bầu có gần 6 tháng thôi mà sắp thành con gấu mất rồi này. Bà Mỹ mắng yêu con. Chả bố nhà chị chứ. Chị được người ta quý mến yêu chiều là cái phúc kiếp trước của chị tu được đấy. Mẹ lúc đầu cứ lo con về bên ấy sẽ bị người ta bắt nạt. Nay mẹ thấy con như vậy là mẹ mừng lắm rồi con. Ái khẽ mỉm cười. Quả thật cô ở nhà được chăm sóc kỹ càng, về nhà chồng còn được coi như là bảo bối. Bà Phú không những chăm sóc cô kỹ về đồ ăn thức uống mà còn chú ý tới quần áo cô mặc trên người. Tất thảy váy áo của bà đều tìm thợ may giỏi tới đo may riêng cho Ái. Chỉ cần Ái hắt hơi hay là sổ mũi nhẹ là bà lập tức kêu bác sĩ tới nhà để trực tiếp thăm khám cho cô. Dường như Ái cảm thấy sự quan tâm hơi thái quá cho nên bảo với mẹ. Sao con thấy nhà chồng con cứ là lạ sao ấy mẹ ạ? Ai cũng đều tốt quá, con thấy nó giả tạo và bất an lắm. Bà Mỹ liền đáp. Chẳng qua là con được bà Phú quý mến như vậy, chứ phải người khác chắc là chết rồi, chứ sống có yên thân đâu con. Bà Mỹ ngó nghiêng ra cửa rồi thì thầm nói. Thế cái cô vợ cả kia thái độ với con thế nào? Tốt nhất là con đề phòng người này cho mẹ nhé. Ái liền đáp lại. Chị Duyên rất là tốt với con, chị ấy chỉ bảo con từng ly từng tí một. Có đồ ăn bổ dưỡng cho thai nhi là chị ấy lại chế biến cho con mẹ à. Bà Mỹ chẹp miệng rồi nói. Nhưng mà con vẫn phải đề phòng, mẹ là có cơ sở cho nên mới nói với con như vậy. Cô ta là con rắn độc đấy, nhìn vào bề ngoài mẹ cũng bị đánh lừa. Ái lo lắng nói. Thực ra là có chuyện gì vậy mẹ? Có phải mẹ biết chuyện gì rồi không? Mẹ nói cho con biết đi à. Bà Mỹ liền đáp lại. Thì cái chuyện con Duyên trước đây đi đánh ghen ấy mà, mẹ mới nghe người ta kể mới đây thôi. Nghe đâu là con bé kia làm thuê cho cửa hàng của thằng Phú, rồi lén phéng tán tỉnh cả ông chủ. Ai dè bị con Duyên nó bắt được, rồi lôi ra đường xé toạc cả quần áo, rồi đánh bầm dập hết cả người lên. Con kia nó sợ quá lao vào ôm thằng Phú cầu cứu, thì bị con Duyên nó túm tóc lôi ra đánh. Nó lao vào lấy kéo cắt chọc cả tóc, rồi bêu dếu con bé khắp cả dãy phố đấy. Anh nghe bà Nghĩ kể lại mà hơi trong mày khó hiểu. Thật lạ đấy, con về nhà đó 3 tháng nay chưa khi nào con thấy chị ấy to tiếng với ai cả. Kể cả là mẹ chồng bắt anh Phú hàng đêm về ngủ trong phòng con thì chị ấy cũng không có phản đối gì cả mẹ ạ. Bà Mỹ vui mừng. Vậy con nghĩ là con đến nó sợ mẹ chồng con rồi. Vậy là may mắn cho con lắm đấy. Thực tình lúc biết chuyện con Duyên nó ghê gớm đánh con nhà người ta tàn ác như vậy, mẹ cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mẹ chỉ sợ nó lại thừa cơ tìm cách để hãm hại con thôi. Chuyện bà Mỹ kể về Duyên, Ái gần như bỏ ngoài tai. Cô không để ý tới, bởi lẽ trong nhà ít ra còn có bà Phú luôn bênh vực và đứng về phía cô. Ái có thai được tháng thứ 7 thì bụng dần tụt xuống thấp, khiến cho vận động trở nên khó khăn. Vốn dĩ Ái bị súng máu sớm cho nên hai chân sưng phù và giãn tĩnh mạch nhìn rất đáng sợ. Tối nào cô cũng phải ngâm chân vào thuốc cho dễ ngủ và bớt phù nề. Ái ít ra ngoài hơn mà dành nhiều thời gian ở trong phòng đan móc quần áo cho em bé. Không hiểu sao từ lúc có bầu, Ái cứ đinh ninh rằng mình sẽ sinh ra một đứa bé gái, cho nên cô cả ngày móc quần áo cho con màu hồng. Phú thấy Ái hăng say chuẩn bị đồ sơ sinh cho con gái thì càng rạng rỡ nét mặt. Anh nhẹ nhàng tới gần áp mặt lên bụng của Ái mà nịnh. Vợ giỏi lắm đấy nhé, anh ước ao có một cô gái từ rất lâu rồi. Ái bĩu môi rồi nói. Chẳng qua là anh có 2 đứa con trai cho nên mới thèm khát con gái. Giờ cứ thử chị Duyên sinh được 2 cô con gái mà xem, anh lại nặng nặc được con trai đấy gì. Phú vỗ nhẹ lên bụng của vợ mà đáp: "Không bao giờ ai có thể sinh con trai, chứ riêng em anh lại muốn sinh con gái. Em thử nhìn xem, nếu như mà con gái giống em thì sẽ phải là rất xinh đẹp đấy." Ái mỉm cười trong hạnh phúc. Phú chắc mầm: "Nhất định em sẽ sinh cô con gái này." "Nếu không sinh được thì sao anh?" "Làm sao mà chặt được chứ, thầy Lý đã bấm rồi mà, chắc chắn là con gái." Ái ngạc nhiên nói: "Thầy Lý là ai à? Sao thầy ấy lại bấm ra em sinh con gái?" Phú không đáp lại lời của Ái mà lập tức lảng tránh sang việc khác. "Em cần thêm len áo cho con không? Chiều nay anh đi kiểm tra thuốc bên cửa hàng, ghé chợ mua cho em thêm." Ái lắc đầu rồi đáp: "Em đan nhiều rồi anh ạ, anh không cần mua thêm nữa đâu. Nhưng mà em thèm khoai lang mật, anh có thể mua cho em được không?" Phú nhanh nhẹn đồng ý rồi rời đi. Nhân lúc ấy cũng có khách ghé thăm. Ái nghe tiếng của Duyên và bà Phú cười nói vui vẻ bên ngoài phòng khách. Ái cũng không quan tâm mà ở lì ở trong phòng tiếp tục đàn áo. Vì khách kia ở lại nhà khá lâu rồi mới rời đi, bà Phú tiễn khách xong liền quay vào trong phòng của Ái. Bà lại gần Ái đưa cho cô một sợi dây chuyền vàng có vệt vằn như là con rắn nhỏ: "Con đeo cái này bên người cho mẹ." Ái ngạc nhiên nói: "Đây là gì vậy mẹ? Tại sao con lại phải đeo cái này ở bên mình ạ?" Bà Phú liền đáp: "Cây này là bùa bình an đấy. Mẹ phải mất rất nhiều tiền mới tìm được người làm cho con. Gần đây trong nhà ta xảy ra một số chuyện không có hay. Mẹ tìm thầy tới coi thì ta nói là do đất nhà ta bị động long mạch. Ngoài ra thì khu này xuất hiện con yêu nữ làm hại người khác, nhất là trẻ con và người yếu sức khỏe. Con hiện tại đang mang thai, sẽ không có tốt đâu nếu mà gặp chúng con yêu tinh đó." Ái lần đầu tiên trong đời nghe mẹ nhắc đến yêu tinh, cho nên ngạc nhiên hỏi: "Sao lại có yêu tinh hả mẹ? Nó có nguy hiểm hay không?" Bà Phú nhìn chằm chằm vào cái bụng của Ái mà đáp: "Bởi vì con đang không khỏe lại bầu bí, sắp sinh cho nên là mẹ mới lo lắng. Cái sợi dây này nhìn nó đơn giản như vậy, nhưng mẹ phải mất cả miếng đất ở bên phố mới đủ tiền để mua nó cho con đấy. Con tốt nhất là nên đeo bên người, không được phép tháo ra nghe không?" Ái vội nhận lấy sợi dây từ tay của mẹ chồng rồi hỏi lại cho chắc ăn: "Mẹ là cho con ạ? Yêu tinh làm hại trẻ con, vậy hay là mẹ để dành cho hai đứa con của chị Duyên đi ạ?" Bà Phú vẻ không vui liền đáp: "Con lại cứ muốn cãi lời của mẹ phải không?" Ái lắc đầu đáp: "Dạ không ạ, con nào có dám cãi mẹ đâu. Tại con thấy mẹ tốn nhiều tiền như vậy, hơn nữa con cũng chỉ ở trong phòng chứ có ra ngoài đâu. Con yêu tình kia sẽ không làm hại được con đâu mẹ ạ." Bà Phú liền đáp: "Cẩn thắc vô ấy nấy, con đang mang bầu cháu của mẹ. Mẹ không muốn đứa bé gặp phải bất cứ một cái chuyện gì xấu cả. Thầy Lý vừa con nói là con yêu tinh đó, nó nhằm vào phụ nữ và bé gái, cho nên là con trai không có việc gì phải sợ cả. Con lại đang mang thai một đứa bé gái, mẹ không muốn cháu của mẹ xảy ra chuyện gì cả." Ái nghe bà Phú nói vậy thì bắt đầu lo lắng. Cô buộc sợi dây lên cổ tay của mình giống như chiếc vòng tay. Bà Phú thấy vậy mới hài lòng rồi nói: "Phải vậy mới đúng, con chịu khó dưỡng thai cho nó tốt, để sinh cho mẹ đứa cháu thật là bụ bẫm đấy. Mẹ đảm bảo là cuộc đời của con sau này sẽ sống trong nhung lụa gấm vóc, không bao giờ phải lo lắng đến tiền bạc cả." Bà nói vài câu rồi đi ra ngoài. Anh ngồi nhìn lại sợi dây vừa đeo lên cổ tay của mình để thắc mắc: "Chỉ là một sợi dây thôi, có thực là nó giúp mình và con tránh được tai họa hay không?" Tuy nhiên cô cũng rất vui mừng bởi hai mẹ con cô nhận được sự quan tâm lo lắng của cả nhà. Vài ngày sau đó, gia đình của Ái lại xảy ra chuyện bởi vì Duyên cũng có thai. Bà Phú nghe lời người làm báo tin lại thì giận dữ rồi quát tháo: "Chị Duyên đâu rồi? Chị mau lên đây cho tôi." Duyên nghe thấy tiếng của mẹ lật đật chạy lên. Phú cũng vừa hay về tới cửa thì nghe tiếng của bà Phú quát oang oang: "Thì nói mấy anh chị không có để ý chút nào vào đầu hay sao? Hiện tại là cái thời khắc nào mà chị lại để cho có thai như thế? Chị giết tôi rồi, chị có biết hay không?" Duyên mặt mũi tái nhợt: "Mẹ con, chuyện này con đã uống thuốc rồi, không hiểu sao con lại dính tiếp ạ?" Bà Phú lườm mắt sang phía Phú rồi quát lớn: "Chuyện này là thế nào? Tôi dặn anh thế nào rồi? Con Ái nó đang bầu bí dễ xúc động, anh làm ra cái chuyện này là thế nào hả?" Phú lúc bấy giờ mặt cũng hơi tái đi: "Kìa mẹ, thì thêm cháu nhà cửa đông vui chứ sao?" "Vui cái gì mà vui, con yêu tinh nó đang lộng hành ở cái đất này. Tụi bay muốn mẹ chết sớm mới hài lòng có phải không?" Bà Phú chửi bới một hồi, bà mệt quá ngồi phịch xuống ghế vuốt ngực thở hổn hển. bà dường như cực kỳ tức giận về chuyện Duyên mang thai. Duyên quỳ rạp trên đất đi bằng hai đầu gối, tiến lại phía mẹ chồng rồi nói: "Con lạy mẹ, mẹ đừng giận kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe à. Mẹ không muốn con có bầu thì con lập tức sẽ giải quyết." Ái thấy vậy thì vội vã lên tiếng: "Mẹ ơi, mẹ đừng bắt chị ấy bỏ mặt tội nghiệp. Con không phải là người ích kỷ đâu. Con về làm vợ anh Phú thì xác định chuyện con của chị ấy và con của con. Đứa bé trong bụng của con cũng là cháu của mẹ. Đứa bé trong bụng chị ấy cũng là cháu của mẹ." Ái liền nói với Duyên: "Mẹ là người có lòng thương người, ngay như em mẹ còn rước về, nên chị đừng có mà làm dại chị nhé." Bà Phú liền quát: "Hai cái chuyện đó nó khác nhau. Mẹ rất muốn có thêm cháu, nhưng mà cái thời điểm này tuyệt đối là không có thể được. Đứa bé này sẽ gây họa cho dòng tộc này." Bà ngửa cổ lên trời mà gào: "Ông trời ơi, không lẽ ông muốn chúng tôi chết ông mới hài lòng phải không?" Duyên lại càng sợ hãi, cô quỳ rạp xuống mà lại bà Phú như khóc: "Con biết tội rồi, tại con không có đúng, con sẽ lập tức bỏ đi đứa bé." Bà Phú lừ mắt rồi vung tay hất Duyên ngã rạp ra đất: "Khóc cái gì mà khóc, trong mấy ngày tới chị vào trong cái phòng thờ mà quỳ xuống thỉnh tội với bố của chị cho tôi. Trong một tuần chị không được phép bước chân ra khỏi cái phòng thờ." Phú nghe mẹ nói như vậy thì lo lắng: "Mẹ, Duyên còn hai đứa bé là còn đang cấn bầu. Mẹ phạt cô ấy quỳ suốt một tuần thì còn sức nào mà sống nữa." "Anh thích cãi tôi phải không? Hay là anh muốn tôi dùng gia pháp?" Lần thứ hai anh nghe thấy bà Phú nhắc đến gia pháp. Dường như nó là một thứ gì đó rất khủng khiếp. Cả Duyên và Phú đều tái mặt khi vừa nghe bà Phú nhắc đến từ gia pháp. Phú lắp bắp rồi nói: "Mẹ, mẹ bớt nóng. Nữa con chắc gì đã qua nổi 30 tuổi. Còn cố gắng thêm cho mẹ đứa cháu chẳng phải là tốt hay sao?" Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng của Phú khiến cho Ái sững sờ. Dường như cô bị bất ngờ tới mức người như hóa tượng. Bà Phú liền quát: "Đừng có mà anh nói sằng bậy. Anh tự vào miệng của mình cho tôi. Thầy Lý đã nói nhất định là sẽ thành công. Anh bất mãn cái gì thế?" "Nhưng mà con sợ." "Sống mà không có niềm tin thì chỉ là cái đồ bỏ đi mà thôi. Bà già này đẻ ra anh đúng là phí công phí sức. Anh mau sám hối từ bản thân của mình với tổ tiên đi." Bà quay sang Ái vỗ về: "Con đừng nghe lời của thằng Phú nói bậy mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Con mau về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây con không có cần quan tâm." Ái không chịu đi, cô tiến thẳng lại bên Phú mà hỏi: "Anh nói đi, anh không sống qua nổi tuổi 30 là có ý gì? Anh mau nói cho em nghe tại sao lại như thế. Anh mắc bệnh gì đúng không? Anh nói đi, chúng ta sẽ tìm thầy giỏi chữa bệnh cho anh." Ái càng nói càng gấp gáp, giọng của cô bắt đầu lạc tiếng vì nước mắt nghẹn nơi cổ họng. Phú thở dài rồi đáp: "Là chuyện ông thầy bói nói như vậy, em đừng có bận tâm. Mẹ đã tìm được thầy cao tay về, di cung hoán số cho anh rồi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." "Thầy bói sao? Chứ không phải là anh bị bệnh sao? Di cung hoán số là thế nào?" Bà Phú cũng vội lên tiếng để giải thích: "Con đang bầu bí đừng có nghĩ ngợi nhiều. Mẹ đã tìm thầy Lý tới nhà giúp sức rồi. Lúc bầu thằng Phú thì mẹ có đi xem ông thầy Mo, phán là nó gặp hạn lớn ở cái tuổi 30. Thì nói là sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. May mắn thì mẹ đã gặp trúng thầy Lý cao tay. Thầy ấy nói là sẽ giúp làm một cái lễ di cung hoán số. Mẹ giận dữ như vậy là tại thầy dặn là phải sinh đứa bé xong rồi mới di cung cho thằng Phú được. Mẹ tính là con sinh xong sẽ lập tức làm lễ. Bây giờ con Duyên nó lại ánh bụng ra, cho nên là..." Ái dường như hiểu ra câu chuyện liền nhanh nhảu nói: "Nghĩa là khi đứa bé được sinh ra thì thầy mới làm lễ di cung hoán số cho anh Phú phải không mẹ? Vậy năm nay anh Phú 29 tuổi, chị Duyên cũng chỉ khoảng 8 tháng nữa là sinh. Nghĩa là vẫn kịp thời gian để làm lễ di cung hoán số cho chồng con phải không mẹ? Nhưng mà cách đó có thực sự hiệu quả không ạ?" Bà Phú chẹp miệng rồi nói: "Đêm dài lắm mộng, giá như làm sớm hơn một ngày thì sẽ bớt lo thêm một ngày." Bà quay lại lườm mắt nhìn Duyên và Phú: "Mấy người đứng đó làm cho tôi tức chết rồi đấy, mau đi về phòng thờ cho tôi ngay." Bị bà Phú đuổi, hai vợ chồng Duyên lập tức nhanh chân bước tới phòng thờ. Xác định của bà Phú có chiếc phòng thờ đặt trên tầng 2. Phòng thờ quay về hướng nam, rộng rãi và mát mẻ. Bà Phú rất tín vái một mình vào trong phòng thờ rồi ở trong đó rất lâu. Ái có bầu lại mệt mỏi nên ít khi đặt chân lên khu phòng thờ. Chính xác hơn, nơi ấy từ ngày về làm dâu, Ái mới lên đó có 2 lần, hôm tổ chức lễ cưới. Còn lại mọi việc đều do Duyên và bà Phú một tay sắp đặt. Bà Phú quay lại động viên Ái. Con chắc là đang buồn lắm phải không? Mẹ không muốn giấu con cái chuyện này, nhưng mà vì con đang mang bầu bí cho nên là mẹ mới lo. Con suy nghĩ nhiều quá mà hại tới cả hai mẹ con. Ái lúc bấy giờ chưa lấy lại được bình tĩnh, khóe mắt của cô đã ươn ướt vì bí mật mới được phát hiện. Bà Phú liền chẹp miệng rồi nói: thực ra thì mẹ rất mong có thêm nhiều cháu cho nó vui cửa vui nhà. Con xem nhà ta vốn neo người như vậy, bữa con không may mất sớm mà mẹ thì cũng chỉ được duy nhất có thằng Phú thôi. Lúc mẹ nghe ông thầy phán như vậy, mẹ cũng lo tới mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên thì mẹ quen biết thầy Lý cho nên là cũng an tâm hơn rất nhiều. Con cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Ái khẽ đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang từ từ rơi khỏi khóe mi mà đáp lại bằng cái giọng nghẹn nghẹn: vậy mà cả nhà giấu con mọi chuyện. Nếu mà chị Duyên không có bầu, chắc con không được biết chuyện này phải không ạ? Bà Phú tiến lại gần, đặt bàn tay múp míp lên vai của Ái vỗ vỗ hai cái. Mẹ xin lỗi, tất cả đều là do mẹ dặn mọi người giấu không cho con biết. Nếu mà con thấy khó chịu thì mẹ cho con về bên nhà ông bà Mỹ An ở vài ngày cho nó thoải mái con ạ. Có thật là thầy Lý sẽ giúp được anh Phú không mẹ? Sao con cứ thấy bất an quá? Con yên tâm, nếu mà thầy Lý đã ra tay ắt sẽ thành công. Chuyện di cung hoán số này không khó con ạ. Con yên tâm dưỡng thai rồi sinh cho mẹ một đứa bé thật khỏe mạnh, tạo phúc khí cho nhà mình. Thầy Lý nói là đứa bé mà con đang mang thai là phúc tinh của gia đình, mệnh của nó hợp với thằng Phú, chắc chắn là sẽ mang lại may mắn cho cả dòng họ. Ái ngạc nhiên rồi nói: Có cả chuyện đó nữa hả mẹ? Có chứ con. Con không thấy là những gia đình quyền quý, người ta hay tìm thầy giỏi vì bấm ngày sinh con để được phúc tinh đó sao? Đứa bé sinh ra hợp với bố mẹ thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Gia đình ta may mắn lắm khi mà con mang thai vào chính cái thời điểm này. Ái lấy hai tay ôm lấy bụng của mình thì thầm rồi nói: con ơi, vậy là may mắn quá, chắc chắn chúng ta sẽ cứu được bố con. Bà Phú nắm lấy tay của Ái rồi nói: con cứ yên tâm nhé, nhất định phải giữ an toàn cho cả hai mẹ con. Chỉ cần đứa bé sinh ra khỏe mạnh mang phúc khí tới thì thầy sẽ lập tức làm lễ di cung hoán số, thằng Phú chắc chắn sẽ thoát cái nạn này. Ái nghe bà Phú nói như vậy thì an tâm hơn rất nhiều. Cô ý thức được chuyện mình phải bảo vệ cái thai và sinh ra một đứa bé thật bụ bẫm đáng yêu để giải hạn cho Phú. Tuy nhiên cô thắc mắc: nhưng thầy có nói là sinh con trai hay con gái không hả mẹ? Hay là chỉ cần sinh con là được? Thầy bấm rồi con ạ, con sẽ sinh ra đứa bé gái. Mẹ đã nhờ thầy bắt mạch cho con rồi. Anh ấy đều nói mạch của con chắc chắn sinh được bé gái, nó thuận theo ý trời con ạ. Ái bây giờ mới hiểu tại sao gia đình bà Phú lại toàn tâm toàn ý bảo vệ đứa bé trong bụng của mình đến vậy. Bà Phú thậm chí còn bỏ ra một số tiền rất lớn để mua chiếc vòng tránh tà cho cô đeo để không bị yêu tinh làm hại. Cô cũng hiểu lý do tại sao một người phụ nữ mọi người đánh giá là ác độc như Duyên lại phải nhất mực lo lắng chăm sóc cho mình tới vậy. Tất cả nguyên do đều tại cô đang mang bầu đứa bé gái, cứ là phúc tình của Phú. Cô bỗng thấy chạnh lòng bởi cái lý do cô vừa nhận ra. Hóa ra họ tốt cũng bởi đứa bé trong bụng cô. Người ta nói là mẹ sang vì con, quả nhiên chẳng sai chút nào. Bà Phú đúng là lòng dạ sắt đá. Bà phạt Duyên quỳ sắm gối trong phòng thờ đúng một tuần lễ. Lúc Duyên được người giúp việc cõng ra bên ngoài, đã lả ra không đi được bình thường nữa. Mặt của Duyên tái nhợt, giọng nói yếu ớt. Hai đứa con trai của Duyên thấy mẹ bước ra ngoài thì òa lên khóc nức nở. Duyên khẽ an ủi: không sao, mẹ ổn rồi, các con đừng khóc kẻo bà nội giận. Hai đứa bé nghe nhắc tới bà nội thì lập tức im bặt. Mấy hôm sau, Duyên được chăm sóc kỹ càng cho nên sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Duyên đã từng hai lần sinh nở cho nên có kinh nghiệm, kèm theo thể trạng tốt cho nên khỏe mạnh và nhanh nhẹn chứ không yếu ớt như Ái. Mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo. Duyên vẫn phụ trách chăm sóc Ái hàng ngày. Ái bắt đầu thấy ngần ngại với việc người vợ cả cho nên tránh tiếp xúc nhiều. Ái mang thai tới tháng thứ 8 thì người tròn tựa như chú chim cánh cụt. Có lẽ bởi Ái được chăm bẵm quá kỹ cho nên cân nặng khó lòng kiểm soát được. Bà Phú thì luôn miệng phải bồi bổ cho thai khỏe mạnh, Ái cũng không dám từ chối. Phú dạo gần đây bỗng thay đổi rất nhiều. Có đêm Ái bị tiếng nói mơ của Phú làm cho giật mình tỉnh giấc. Ái lờ mờ đoán ra chuyện Phú đầu giờ thói trăng hoa và đi tìm phụ nữ ở bên ngoài. Ái giận Phú nhưng mà giữ kín trong lòng với lời giải thích rằng do cả Duyên và Ái đang có bầu, cho nên Phú ra ngoài tìm phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên Ái cũng lôi Phú dậy cằn nhằn một hồi, tra khảo các kiểu. Phú ngơ ngác vội giải thích: em đang bầu bí, đừng có suy nghĩ nhiều. Anh chắc chắn là không có phụ nữ nào ở bên ngoài cả. Ở nhà anh có hai bà vợ chứ có thiếu thốn gì đâu mà phải đi ra ngoài chứ em. Ái giận dỗi rồi đáp: vậy anh gọi tên ai ở trong mơ vậy? Diệp My là ai? Làm gì có ai, em ngủ mơ sao? Anh thề là nếu anh trốn em ra ngoài tìm cái cô Diệp My gì đó thì anh chết không có nhắm mắt. Ái nghe thấy Phú thề thốt liên quan đến cái chết thì liền hạ giọng: được rồi, em tin anh. Anh đừng có thể đọc như vậy ngộ nhỡ. Không có ngộ nhỡ gì cả, anh không làm cho nên là anh không có sợ. Vào một ngày cuối tuần, Ái cũng sắp đến ngày sinh cho nên trở về nhà ngoại chơi. Bà Phú cho phép Ái về nhưng dặn dò kỹ lưỡng việc đi đứng và ăn uống. Bà còn sai Duyên đi cùng hộ tống Ái về bên nhà ngoại. Duyên lúc ấy cũng đang mang bầu hơn 3 tháng nhưng bụng phẳng lì như người bình thường, lại nhanh nhẹn cho nên bà Phú vẫn an tâm giao trọng trách. Ái về tới nhà, bà Mỹ vội lao ra hỏi han: sao bên thông gia chăm con bầu bí mà tăng cân chóng mặt thế này? Phụ nữ bầu tăng cân quá sợ khó đẻ đó con. Ông An liền đáp: bà đã đẻ bao giờ đâu mà bà nói như thế. Người ta có quý mới chăm con gái cho béo tốt như vậy, bà còn kêu ca cái gì nào. Ái không biết nói gì, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Bà Mỹ kéo con gái về trong phòng thủ thị: sao rồi, chuyện thằng Phú bên thông gia tính toán thế nào? Từ lúc nghe chuyện của con mẹ cứ giật mình thon thót vậy. Ái liền đáp lại: thầy Lý nói chắc chắn sẽ thành công mẹ ạ. Bà Mỹ thở dài: mẹ mong là như vậy, chứ con gái của mẹ mới có 20 mấy tuổi đầu mà đã hóa bụa thì khổ lắm con ạ. Bà ghé tai của Ái nói nhỏ: mẹ vừa biết cái tin này, con Duyên nó đang lùng sục tìm cái con bé mồi chài thằng Phú đấy con. Ái lắc đầu rồi đáp: không có đâu mẹ ạ, chắc là người ta đồn bậy bạ vậy thôi. Anh Phú thề đọc với con chuyện đó rồi mà. Bà Mỹ thở dài: đàn ông thề thốt thì tin cái gì hả con. Mẹ bắt đầu thấy lo cho con khi về bên ấy. Mẹ e là chồng con nó đào hoa như vậy thì con lại khổ nhiều hơn thôi. Ái khẽ cười rồi đáp: anh ấy về nhà vẫn luôn nhẹ nhàng và quan tâm đến con, chắc mọi người hiểu nhầm chuyện gì đó. Bà Mỹ chẹp miệng rồi nói: sao con cứ mở miệng ra là bênh nó chằm chằm như thế nhỉ. Con hiền lành quá rồi đấy. Sống giữa bầy cáo thì mình phải là cáo, chứ làm kiều thì bị thịt đó nghe con. Bà Mỹ tì tê dặn dò con gái các kiểu, rồi hai mẹ con dẫn nhau đi chợ huyện mua sắm đồ cho bé sơ sinh. Ái từ chối đi vì cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ, nhưng bà Mỹ không chịu. Bà nhất mực muốn tự tay sắm đồ cho cháu ngoại. Hai mẹ con Ái ghé mấy cửa hàng bán đồ sơ sinh. Bà Mỹ nhìn thấy đồ của trẻ con liền thích thú nhặt một giỏ đầy. Hai mẹ con Ái vừa ra khỏi cửa hàng thì nghe tiếng chửi rủa huyên náo. Ái vốn không thích mấy chuyện thị phi cho nên không quan tâm. Tiếng của người phụ nữ liền hét lớn: mày là ai mà mày có quyền ép tao phải rời xa anh Phú? Chẳng phải cũng là con vợ cả bị anh ấy cho ra rìa hay sao? Chân của Ái bỗng nhiên dừng lại ngay lập tức, bởi vì người phụ nữ kia vừa nhắc đến tiền Phú. Bà Mỹ không nghe thấy nên lập tức quay sang nhìn về phía đám đông. Bà liền nói: ai như là con Duyên đang cãi vã ở bên kia ấy nhỉ. Ái bây giờ mới quay người sang nhìn phía bên đang huyền náo. Duyên đang đứng ở đó cười khẩy: tao là ai hả? Mày muốn biết thì tao cho mày biết. Nói rồi Duyên lao vào túm tóc cô gái kia mà đánh. Bao nhiêu cái tát tới tấp khiến cô gái kia không kịp trở tay. Cô gái vùng vẫy là hét, người ta chỉ đứng xem chứ không ai dám ngăn cản chuyện của Duyên. Cái khâu này ai mà chẳng biết bà chủ Duyên đánh ghen. Họ can thiệp cũng chỉ thiệt thân, mà cô gái kia càng tội nghiệp. Cô ta dãy giụa mãi mới thoát được khỏi Duyên. Mặt của cô ta bị tát tới nhằng nhịt những dấu tay đỏ. Cô ta quét một ánh mắt căm hận về phía của Duyên: tao đang mang thai đứa con của anh Phú, anh ấy sẽ nhanh chóng cưới tao về làm vợ. Loại đàn bà già ác độc như mày sớm đã không có chút giá trị rồi. Mày chỉ biết đánh chửi la hét và bắt nạt kẻ hầu người hạ, tao lại không sợ mày. Ái nghe cô gái nói mà buồn rùn chân tay. Mới sáng ngày hôm nay cô còn giải thích với mẹ chuyện Phú không có người phụ nữ ở bên ngoài. Giờ thì chính miệng cô ta khẳng định đang mang thai đứa con của Phú. Sự việc này quả đúng là bất ngờ. Ái lao tới vội hỏi: cô vừa nói cái gì? Bụng cô đang có đứa con của chồng tôi sao? Duyên thấy Ái xuất hiện ở đó thì bèn lên tiếng: "Em về mau đi, chuyện ở đây để cho chị lo. Em sắp tới ngày sinh rồi, cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đó." Cô gái kia bật cười chế giễu: "Ghê chưa, vợ cả lại nhẹ nhàng lo cho vợ hai. Từ khi nào bà chị lại tốt bụng như vậy chứ?" Ái liền quát: "Cô mau trả lời tôi ngay, cô và chồng tôi lại thế nào?" Cô ta cười khẩy rồi đáp: "Là mẹ của con anh ấy, sao nào, cô bầu được thì tôi cũng bầu được mà." Duyên liền tiếng nói với Ái: "Em mau về nhà đi, cô ta cứ để cho chị lo. Em cẩn thận kẻo bị cô ta kích bác lại tổn hại đến sức khỏe đó." Cô ta cười rồi nói: "Giả mèo khóc chuột ư? Tôi cũng thấy làm lạ sao cô Duyên nổi tiếng giang hồ lại có thể chăm sóc cho vợ hai của chồng tử tế như thế." Cô ta quét mắt sang nhìn Ái: "Cô coi chừng có ngày cô ta mổ bụng móc đứa con của cô ra cũng nên." Duyên đang nét mặt nói: "Loại trơ trẽn không biết xấu hổ kia, mày câm ngay cái miệng đi, nếu không mày và cả con đàn bà đẻ ra mày sẽ không được yên thân đâu." Cô ta nghe Duyên nói như vậy liền sửng sốt: Mày làm gì mẹ tao? Mẹ tao đâu?" "Mẹ mày đang được vài người chăm sóc rất tử tế, mày cứ yên tâm đi nha." Cô ta tức mình lao vào: Mày mau thả mẹ tao ra, thế đàn bà ác độc như mày, tao liều cái mạng này với mày." Cô ta tính lao vào thì bị hai người giúp việc của nhà bà Phú chặn lại. Duyên nghiến răng rồi đáp: "Mẹ mày hay con mày, mày tự chọn đi." Nói xong Duyên liền quay lưng bước đi. "Mình về thôi em, loại chó dại cắn càn này em đừng có bận tâm." Ái nước mắt lưng tròng vì sự thật phũ phàng bày ra trước mắt. Hai chân của Ái như chôn chân tại chỗ, không tài nào có thể nhúc nhích. Bà Mỹ vội đỡ lấy con gái. Duyên thở dài lên tiếng: "Em bỏ ngoài tai đi, nếu mà chấp nhận làm vợ anh Phú thì em phải tập làm quen với chuyện này. Đàn ông mà thành đạt nhiều sẽ luôn tỷ lệ nghịch với trung tính đó em." Bà Mỹ động viên an ủi Ái phấn chấn để giữ sức khỏe vì đứa con ở trong bụng. Bà đưa Ái trở về nhà rồi nhắn Duyên thư cùng với bà Phú cho Ái ở lại bên nhà ngoại một vài ngày cho tư tưởng được thoải mái. Duyên ngay lập tức đồng ý. Vài ngày sau, Phú tới nhà xin lỗi Ái. Anh hứa sẽ không bao giờ làm cho Ái giận và mong muốn được đón Ái về nhà. Ái vẫn bị ám ảnh chuyện cô gái kia cho nên không thèm nói chuyện với Phú. Bà Phú nghe chuyện liền nổi giận đùng đùng. Bà bắt Phú vào trong phòng thờ quỳ phạt 10 ngày rồi đích thân sang nhà thông gia đón Ái. Có lẽ bà Phú đã nhún hết mức mới phải làm như vậy. Bà Mỹ nghe tin bà thông gia tự mình sang nhà đón con dâu thì vui vẻ hơn đôi chút. Trong lòng của bà yên tâm rằng ít nhất Ái trong mắt của họ vẫn được tôn trọng. Bà khuyên con gái: "Mẹ nghĩ là con nên đi về nhà bên ấy. Chồng con cũng biết lỗi rồi mà. Giờ đích thân bà thông gia sang đây đón người, con đừng có mà giả ném đứt dây kẻo không có hay đâu con." Ái đành lẽo đẽo theo mẹ chồng quay về. Đi được nửa đường thì người làm lao tới báo cửa hàng của nhà bà Phú xảy ra chuyện cần giải quyết. Bà Phú liền lên tiếng: "Mẹ có chuyện gấp phải quay lại cửa hàng, con cứ đi về với con Mận đi. Tối mẹ về có chuyện cần bàn với con sau." Ái gật đầu rồi đáp: "Vâng, con sẽ chờ mẹ về." Ái và con Mận đi bộ trên một khúc đường là về đến nhà. Vừa qua khúc cua ngay đầu làng, bất chợt hai người bị mấy tên du côn chặn đường. Con Mận vội vã lao ra chắn trước mặt cho Ái: "Các người làm gì vậy? Đang là ban ngày ban mặt mà tính cướp giật hay sao?" Một tên cười lớn rồi nói: "Bọn tao mà thèm cướp mấy cái đồng bạc của tụi mày sao? Vậy các người muốn gì?" Một tên chỉ vào bụng của Ái rồi cười lớn: "Thứ ta muốn đang ở trong đó." Ái sợ hãi lùi lại phía sau. Con Mận hô toáng lên: "Bơ người ta cứu với!" Một thằng lôi con Mận ra tát mấy cái liên tiếp. Con Mận bị đánh tới xì cả máu mũi nhưng miệng vẫn không ngừng hô hoán. Một tên tiến lại gần Ái cười khẩy: "Xem nào, một con gấu mập mạp, xem trong bụng của nó có gì." Mặt của Ái tái xanh khi nghe tên du côn nói như vậy. Cô ôm bụng lùi chậm chạp: Đừng, tôi xin anh, hãy tha cho mẹ con thôi." "Tha ư? Đừng có mơ." Hắn giơ con dao tiến lại gần Ái: "Tao phải xin mày đứa bé này." Ái quỳ xuống lại: "Tôi van anh đừng hại con tôi. Anh muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả đủ." Hắn cười rồi đáp: "Trả ư? 13 mạng người, các người có trả được không? ta cần lấy máu của đứa bé này tế sống cho vong hồn 13 người đã chết. Tai của Ái như ủ đi khi nghe những lời hắn ta nói. Ánh mắt của hắn lóe lên tia lạnh lẽo rồi đâm thẳng con dao xuống. Con dao đã cắm xuống, máu bắt đầu tuôn ra lình láng. Người phụ nữ mặc bộ đồ hoa sẫm xanh đã thấy Ái một nhát dao ấy chính là Duyên. Ái kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Hai tên du côn kia không hề bỏ qua mà tiếp tục rút con dao đâm một nhát vào bụng của Ái. Duyên cố nhoài người hứng chọn nhát dao thứ hai thầy cho Ái. Một đoàn người chạy tới đuổi bắt hai tên du côn ấy. Duyên chỉ tay vào Ái mà hô lên đứt quãng: "Cứu, làm ơn cứu!" Họ lập tức đưa cả Duyên và Ái đi viện cấp cứu. Bác sĩ kết luận Ái chỉ vì quá hoảng sợ mà ngất lịm đi. Riêng Duyên bị trúng hai nhát dao liền, một nhát đâm trúng mạn sườn, một nhát đâm trúng bụng. Duyên nguy kịch tính mạng mà đứa bé cũng mất theo. Bà Phú nghe tin vội vã lao vào trong bệnh viện. Gia đình của Ái và gia đình của Duyên cũng đều nhanh chóng xuất hiện. Bên Duyên mất quá nhiều máu, nhưng bác sĩ nói là do cấp cứu kịp thời, cho nên Duyên qua cơn nguy kịch. Đáng tiếc là Duyên mãi mãi không thể sinh thêm được đứa con nào nữa. Biết tin ấy, ai cũng đều trở nên đau buồn. Bà Phú như phát điên hùng hổ quát tháo mấy người làm: "Tụi mày đang làm cái gì vậy mà để cho hai mợ gặp nguy hiểm tới mức như vậy? Mau tìm bắt hai cái thằng khốn nạn đó lại cho tao. Bà mày phải lấy mạng của nó để tế sống cho đứa cháu chưa kịp chào đời của bà." Bà ta hò hét quát tháo một lúc rồi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế thở phì phò. Cả thân hình như hộ pháp của bà run lên bần bật vì quá tức giận. Phù mãi đến lúc Ái tỉnh dậy mới hấp tấp chạy vào trong bệnh viện. Anh ta hỏi gấp gáp: "Mẹ, vợ con sao rồi? Đứa bé sao rồi?" "Hai bà vợ, hai đứa bé, mày hỏi đứa nào?" "Cả hai sao rồi mẹ, con vừa nghe tin là lập tức đến ngay." Bà Phú giơ tay tát thẳng vào mặt con trai một cái: "Mày có phải là con trai tao không hả? Tại sao lần nào cũng làm hỏng hết chuyện như thế?" Phú lắp bắp rồi nói: Con đã cho người truy tìm bọn chúng rồi. Mẹ cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được bọn chúng thôi." Bà Phú đấm tay lên ngực thùm thụp: "Đúng là tức chết mẹ rồi. Bọn chúng cố ý tấn công vào con Ái, như thế con nghĩ là chúng biết quá nhiều chuyện rồi. May mà con Duyên đến kịp thời cứu được hai mẹ con Ái. Chúng ta lại nợ con Duyên." Bà Phú nói xong thì lử mắt: "Chuyện mấy con đào hát kia là thế nào? Sao lần nào cũng để cho con Duyên điên lên như thế? Anh thiếu vợ hay sao mà phải rúc vào mấy cái ổ chứa như vậy? Từ nay tôi mà thấy một lần nữa là cứ liệu thần hồn đấy. Nhà này không có chứa mấy cái thứ lăng loạn đó đâu." Phú quay gầm mặt xuống rồi đáp: "Con sai rồi, Duyên cũng quá lắm. Mày còn cãi sao? Nó vì cái nhà này mà ăn trọn hai nhát dao đang cấp cứu ở trong kia kìa. Đứa bé trong bụng nó cũng mất rồi, khả năng làm mẹ của nó cũng mất luôn rồi đó. Đời này anh nợ nó, liệu mà sống cho nó tốt vào." "Vâng, con biết rồi. Câu này tôi nghe quen tai quá rồi đấy. Con biết lỗi rồi à? Con sẽ nhanh chóng cho người truy tìm hai thằng đó về. Mà chúng dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật với nhà mình như vậy, con sẽ cho chúng nó trả một cái giá thật đắt." "Làm được chứ không phải là nói. Mẹ cần những việc làm thiết thực. Mau kiếm nó về tế linh hồn đứa cháu chưa kịp chào đời cho mẹ." Bà Mỹ bây giờ mới dỗ cho Ái trở lại bình tĩnh. Bà ra ngoài nghe bà Phú nhắc đến chuyện tế linh hồn của đứa cháu gái chưa kịp chào đời mà khẽ sờn gai ốc. Bà Phú mau mắn nói: "Con Ái sao rồi chị? Chắc là con bé sợ lắm." "May mà có cô Duyên đỡ mới nhát dao, chứ không chắc là giờ này mẹ con nó khó mà sống sót. Sao bọn họ lại ác nhân ác đức như vậy chứ? Con Ái nó hiền lành, có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu." Bà Phú thở dài rồi nói: "Xem như tôi cùng với phía con Ái thì chắc là không xảy ra cái chuyện đáng tiếc như vậy. Lỗi này cũng là do trách nhiệm của tôi một phần." "Cô Duyên thế nào rồi bà? Cô ấy vì cứu con Ái mới ra nông nỗi ấy." "Con bé thì qua cơn nguy kịch rồi, tuy nhiên thì mất khả năng sinh con. Không may là nó có hai đứa con trai rồi đấy." Bà Mỹ rưng rưng nước mắt: "Tội nghiệp, sao cái lũ kia nó lại ác như thế chứ? Hôm nay mà không có cái Duyên thì..." "Bà yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bắt hai cái tên đó về đền tội. Bà cũng đừng có suy nghĩ nhiều cái chuyện hôm nay. Con Duyên hay là con Ái gặp sự cố cũng đều đau đớn cả thôi." Bà Phú vào trong phòng động viên Ái vài câu rồi lập tức sang phòng của Duyên. Duyên còn chưa tỉnh lại cho nên mọi người chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. Mẹ Duyên khóc vật vã tới mức ngất lịm xuống mấy lần. Bà thấy bà Phú sang lại lao ra mà khóc: Bà Phú ơi, bà mau tìm cái quân giết người kia về trả lại cháu ngoại cho tôi. Mấy hôm qua con Duyên còn về bên nhà vui vẻ lắm, mà bây giờ nó nằm kia không tỉnh, đến đứa cháu thì cũng mất luôn rồi. Bà Phú đỡ bà Thông ra dậy. Bà bình tĩnh nói: bà bình tĩnh đi, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cái chuyện này đâu. Con Mận nói là tụi nó là muốn đâm chết cái cô Ái kia, vậy sao cái sự việc lại chuyển thành như thế? Sao con Duyên nó lại dại như thế chứ? Con ơi là con, đáng lẽ thì bọn chúng thì con phải chạy đi chứ, sao còn lao vào làm gì để cho nó đâm còn nửa cái mạng thế này? Mẹ của Duyên cứ lải nhải khóc liên tục, làm cho bà Phú cảm thấy khó chịu. Đôi mắt của bà dường như tối sầm lại, ánh mắt của bà đăm chiêu. Bà thở dài nói: con Duyên nó làm như vậy không chỉ cứu mẹ con còn Ái, nó còn cứu cả đại gia đình chúng tôi. Món nợ này cả đời gia đình tôi sẽ không bao giờ quên. Cứu tôi suýt mất cả mạng hay sao? Thế rốt cuộc là chúng nó có thù oán gì với cô Ái kia mà ra tay ác độc như vậy chứ? Tôi nghĩ bây giờ nên chăm sóc cho con Duyên mau chóng bình phục lại, chuyện kia thì bà không cần quan tâm đến. Con Mận mặt mũi sưng húp lật đật chạy đến: bà ơi, ông Cái nói là muốn bàn với bà chuyện bắt mấy tên sát nhân bà ạ. Bà Phú chào bà Thông ra rồi bước trở ra. Đi qua chỗ con Mận đứng thì bà lử mắt, ánh mắt sắc lạnh của bà khiến cho con Mận khẽ run rẩy. Bà Phú nghiến răng nói đủ để cho nó nghe thấy: liệu cái thần hồn đấy, cái mồm để ăn và để nói đúng để đúng chỗ. Nó lẩm bẩm thưa: dạ thưa bà, con hiểu ạ. Bà Phú liền nói to: con Đào, mau mua gà hầm canh cho hai mợ để tỉnh dậy uống cho lấy sức. Mợ Duyên mất quá nhiều máu rồi, thì mua thêm táo đỏ hầm chung với gà cho mợ. Con Mận gật đầu như búa bổ rồi nhanh chóng chạy đi. Bà Phú ra lệnh cho mấy thanh niên giúp việc ở lại canh phòng cẩn thận, không để cho kẻ xấu đột nhập làm hại mợ Duyên và mợ Ái. Dặn dò cẩn thận chu đáo xong, bà Phú mới rời đi gặp ông Cai. Tới hôm đó, sức khỏe của Ái đã ổn định, không còn bị hoang lang, cho nên bà Phú đón Ái về nhà. Bà nhờ ông Cai cử thêm người đến nhà của bà canh cửa đề phòng người xấu lại ra tay. Thầy Lý cũng được mời tới để làm lễ giải nghiệp cho Duyên. Tiếng của thầy Lý vang lên đều đều: đứa bé này vốn dĩ không có duyên với nhà bà, nó là con ác quỷ đầu thai vào nhà bà để phách lối. Sự việc này cô Duyên gặp nạn mất con, nhưng mà lại không phải là không hay. Phú ngạc nhiên rồi nói: sao thầy lại nói như vậy à? Mất người lại còn may là sao? Thầy Lý gật gù rồi đáp: nhà này có vong quỷ ám, thầy ta đã trấn cái vong này một lần rồi, tuy nhiên nó đã thoát được ra ngoài. Theo ta biết thì nó đến nhà của bà đầu thai để đòi nợ. Bà Phú bây giờ mới toát mồ hôi rồi nói: là sao, ý thầy nói là nó ư? Chẳng phải trước thầy nói là nó không thể thoát được hay sao? Cần trấn yểm cái gì chúng tôi đã làm theo rồi, tại sao nó lại thoát ra ngoài được chứ? Đây là điều tôi không thể nào có thể hiểu nổi. Nó quyết tâm đến dương gian là để đòi nợ máu, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Bà hết sức cẩn thận bảo vệ cho cô Ái, ta e là nó sẽ ra tay sớm thôi. Phú sừng sốt rồi nói: vong quỷ trả thù ư? Chuyện này rốt cuộc là sao ạ? Thầy Lý liền đáp: chuyện này ta chỉ nghe thầy dặn dò lại, ta không trực tiếp trấn yểm cho nên là khó nói lắm. Tại sao nó lại đầu thai vào con của Duyên? Nó vốn không đầu thai vào con của cô Duyên, mà đầu thai vào của người khác. Tuy nhiên hai lần này nó chọn đầu thai đều bị cô Duyên kịp bóp chết từ trong trứng nước. Chuyện này có lẽ là cậu Phú hiểu rõ hơn ai hết. Phú dùng mình nghĩ tới hai lần trước ra bên ngoài chơi bời, ai dè hai cô ấy lại có thai. Lần đầu tiên Duyên phát hiện ra, đã đem thuốc phá thai ép cô gái ấy uống, rồi tìm cách đe dọa khiến cô ấy phải bỏ đi biệt xứ. Lần thứ hai Duyên chặn đường, rồi cho người đánh lên bụng của cô gái ấy tới mức phải sẩy thai, máu chảy ròng ròng. Hay như câu chuyện hôm trước, khi Duyên phát hiện ra cô gái thứ ba có thai, đã đánh cho cô ta một trận giằn mặt, rồi ép cô ta tự đập vào bụng của mình cho đến mức sẩy thai. Tất cả những việc làm của Duyên, Phú đều chứng kiến, nhưng lặng thinh không dám hé răng nửa lời. Lúc Phú nghe tin Duyên bị kẻ sát nhân đâm trúng bụng tới mức mất đi đứa con, thầm thầm của Phú từng nghĩ đến việc Duyên từng ép chết ba đứa trẻ vô tội, nên lúc này ông trời đang bắt Duyên chịu đựng nỗi đau mất con như vậy. Thầy Lý nói đưa ánh mắt về phía Phú thăm dò. Phú lắp bắp nói: Chuyện đó tôi đâu có rõ. Bà Phú đã hầm hầm tức giận: còn đúng là không được cái tích sự gì cả. Gia đình ta trước giờ chuyện chọn giống sinh con cho dòng tộc tuân thủ nghiêm ngặt, con biết cái sự việc nó nghiêm trọng thế nào mà đi gieo giấu khắp nơi như thế hả? Nếu mà không có con Duyên chắc gia đình này lại mấy lần sóng gió rồi. Nhà này thằng đàn ông mà toàn để cho con đàn bà sắn váy lên rồi xử lý mọi việc thôi. Kể cả cái ông Phú chết dẫm kia cũng vậy. Đúng là tức bố mày một thì tức mày mười. Bà Phú nói một hồi rồi lại thở phì phì. Thầy Lý liền lên tiếng. Hai lần đầu đứa bé đều là con quỷ kia nó trà trộn đầu thai, hòng trả thù. Lần này nó lại đầu thai vào chính cô Duyên. Thật may cho gia đình bà là tên sát nhân kia lại ra tay đúng lúc, khiến cho nó bị chết tới 3 lần. E rằng lần này nó không còn cơ hội đầu thai tiếp nữa đâu. Bà Phú lập tức sai con Mận mang bọc thai của Duyên tới trước mặt của thầy Lý. Thầy gật cô rồi đáp. Ta sẽ chấn yểm lại khiến cho nó mãi mãi không thể siêu sinh. Lần này chắc chắn sẽ không để xảy ra sơ suất như lần trước. Bà Phú bây giờ mới gật đầu nói. Gia đình tôi tin thầy sẽ trị được nó dứt điểm. Còn chuyện kia chúng ta có thể để sớm hơn được không ạ? Tôi lo đêm lắm mộng. Thầy Lý lắc đầu rồi nói. Không thể. Cái gì cũng phải có quy luật của nó. Phải tiến hành từng bước, chọn đúng thời gian mới đạt được kết quả. Bà Phú nhìn con trai mà thở dài. Con quỷ kia nó chết mấy lần rồi mà lời nguyền vẫn không thể biến mất. Thầy Lý gật gù đáp. Chồng của bà tức khắc tròn 30 tuổi tự lăn ra chết. Cái chết đau đớn và tức tưởi như thế nào chắc bà không quên chứ. Tuy nhiên nó không dừng lại ở đó. Con và cháu trai của bà tiếp tục bị lời nguyền đó cướp đi mạng sống đúng vào cái thời khắc anh ta tròn 30 tuổi. Thời khắc ấy đang tới rất gần với con trai của bà. Ta đã nhìn thấy vết máu linh láng ra một vùng đất. Có một con quỷ toàn thân nhuốm máu tươi đang lượn vần quanh anh ta. Muốn cứu con cháu của bà thì chỉ còn cách giải được cái lời nguyền ma quỷ đó. Máu của đồng nữ được chọn phải cùng với dòng máu của kẻ đã luyện ngải mới có thể linh ứng. Bà Phú thất thần rồi nói. Giờ biết đi đâu mà kiếm được máu đồng như lời thầy nói đây. Kiếm được thì chẳng phải thằng Phú cũng... Thầy Lý liền đáp lại. Thuật di cùng hoán số có thể kéo dài tuổi thọ cho cậu ta. Tuy nhiên bà cũng phải nhanh chóng truy tìm bằng được tung tích của kẻ sống sót nằm đó. Nếu mà không tìm được thì khó lòng giải quyết dứt điểm. Bà Phú thở dài rồi nói. Công tài ông nhà tôi làm việc tắc trách cho nên mới xảy ra cái chuyện đáng tiếc như vậy. Hiện tại chúng tôi cũng giáo diết tìm kiếm. Phú liền lên tiếng hỏi. Thầy cao tay như vậy có thể xoay giúp chúng tôi kẻ nào đứng sau dàn xếp chuyện giết đứa bé ngày hôm nay được không ạ? Thầy Lý lấy trong túi ra một quả cầu màu đen. Thầy bước ra cửa hướng tới hướng Tây rồi đưa quả cầu lên lẩm nhẩm đọc những câu chú khá lâu rồi chậm rãi đáp. Sự việc 13 người bị chôn sống của đời trước, họ vì báo thù, nhà của bà đang hạn lại chồng hạn. Bà Phú đứng bật dậy. 13 người bị chôn sống ư? Chuyện đó qua lâu lắm rồi, tôi tưởng là nó chấm dứt rồi chứ. Phú liền đáp. Quả nhiên là như thế, bọn họ chắc chắn là có hậu duệ. Kẻ này chắc chắn cũng rất giỏi, mới soi được ra đứa bé con gái của ái là phúc tinh của chúng ta, rồi mới tìm cách để giết hại. Thầy Lý tiến lại gần cầm cái bọc con Mận vừa đưa tới rồi nói. Chuyện tưởng như đã qua nhưng mà có kẻ đảo lại chuyện cũ. Kẻ này thù oán với gia đình của bà quá sâu đậm. Ta e rằng lần này họ sẽ vùng dậy. Bà nên chuẩn bị trước tinh thần đi. Nó tìm tới được gia đình của bà và còn biết được bí mật của gia đình bà thì ắt hẳn không phải là một người đơn giản. Thầy lấy một tấm vải đỏ bọc cái thai kia lại, rồi một lần nữa lấy bút gạch lên tấm vải bà chữ X. Làm xong xuôi thầy từ tốn nói. Ta có chuyện cần đi ngay. Bà hãy bảo vệ cho mẹ con cô ái. Họ mà có chuyện gì thì chắc chắn cậu Phú sẽ chung số phận với chồng của bà khi xưa. Hai mẹ con bà Phú nghe thầy nói mà mồ hôi đã rịn trên trán. Bà Phú nắm chặt bàn tay mũm mĩm đẩy mạnh xuống cạnh bàn. Bà già này ngần này tuổi rồi, có sóng gió gì chưa trải qua. Ta quyết thắng lời nguyện ma quỷ đó. Kẻ nào chặn đường ngáng chân của ta thì chỉ còn gặp Diêm Vương mà thôi. Bà quay lại dặn Phú. Con nhanh chóng tìm thêm người tới canh phòng cho mẹ con ái. Bình an cho tới ngày sinh nở. Mẹ không muốn xảy ra bất cứ một cái chuyện gì như ngày hôm nay nữa. Phú vâng dạ rồi đi tìm người. Nhà bà Phú vốn đông kẻ ăn người ở, nay lại tăng thêm người bảo vệ. Ái thì vậy cũng phần nào suy đoán được lý do. Cơ còn đang hoảng sợ chuyện chút nữa bị người ta đâm chết, nên chỉ ở trong phòng không dám bước chân ra ngoài. Đêm hôm đó ái ngủ không ngon giấc. Hình ảnh tên sát nhân cầm con dao lăm lăm bước tới, đòi mổ bụng cô lấy đứa bé tế vong hồn 13 người đã mất, khiến cho cô mấy lần hét toáng lên vì sợ hãi. Vài ngày sau thì Duyên ổn định được về nhà. Ái sang phòng hỏi thăm và cảm ơn Duyên vì đã xả thân cứu mình. Duyên liền đáp: em đừng lăn tăn chuyện đó, âu thì cũng là cái số của chị. Từ nay chị không sinh được nữa, trách nhiệm sinh con cho anh Phú lại phải đặt lên vai của em vậy. Ái nghe thấy vậy thì áy náy lắm. Chị thật là tốt. Duyên cười rồi đáp: có gì đâu, tất cả là vì gia đình này mà thôi. Những đêm sau đó, Ái liên tục nằm mơ thấy ác mộng. Lần nào Ái cũng thấy Phú ngồi bên cạnh vỗ về an ủi cho cô ngủ lại. Đêm đó cô tỉnh giấc sau cơn ác mộng lại không thấy Phú đâu. Cửa phòng đang hé, bên ngoài trời ánh trăng nhàn nhạt hắt ánh sáng yếu ớt vào trong phòng. Ái cũng mắc tiểu cho nên quyết định chạy ra ngoài. Cửa căn phòng vệ sinh dưới nhà bị kẹt cho nên cô phải leo lên trên tầng. Ái đi qua cửa phòng của mẹ chồng thấy đang mở. Phòng thờ có ánh sáng hắt lên. Cô đoán mẹ chồng cô đang chắc ở trong phòng thờ, thắp hương cho các cụ cầu bình an cho cả nhà. Cô rón rén bước tới cửa sổ nhìn vào bên trong thì ngạc nhiên thấy Phú và Duyên đang ở trong đó. Cô toàn bước đi thì tiếng của bà Phú vang lên rành rọt: Ái có thể chết nhưng mà đứa bé phải sống tới lúc làm lễ. Còn Ái cũng sắp tới ngày sinh rồi, bất kể chuyện gì xảy ra cô phải bảo vệ được đứa bé ấy. Duyên liền lên tiếng: con Ái nó đúng là có phúc nhờ con. Nếu mà nó không phải là đứa con gái được chọn sinh làm vật tế lễ cho anh Phú thì một tay con bóp chết nó rồi. Còn nó tuổi gì mà đòi con phục dịch như mẹ chứ. Còn ngày vài nữa con sẽ cho nó biết tay. Không tại nó mà con vừa mất đứa bé lại mất cả khả năng sinh con. Bà Phú lừ mắt rồi nói: im đi, cái thai trong bụng con cũng chỉ là ác quỷ thôi. Bọn nó đâm nhát dao ấy cũng là giúp ta một tay. Nếu mà nó được đi đầu thai vào cái nhà này chỉ e họa khó tránh. Duyên run lên rồi nói: Chuyện sao lại biến thái như thế hả? Phú lên tiếng: em đừng có hỏi nhiều. Duyên đưa ra ý kiến: hay là thúc sinh sớm đi mẹ, con cho cô ta một liều thuốc lập tức chuyển dạ sinh con được ngay, có thể làm sớm tránh phiền phức. Bà Phú liền đáp: sớm làm sao được, thầy đã nói rằng buộc phải để đứa bé ra đời tự nhiên thuận ý trời. Sau khi nó ra đời, lập tức bắt lấy nó, cắt máu luyện thành bùa hộ mệnh và dùng máu tươi để làm lễ di cùng oán mệnh. Ái đưa tay bịt chặt lấy miệng của mình, lỗ tai của Ái bồng nhùng. Họ nói gì? Họ muốn lấy con gái của mình luyện bùa hộ mệnh và làm di cùng oán mệnh ư? Ái bắt đầu hiểu ra nguyên nhân tại sao bọn họ có thể đối xử với cô tốt như vậy. Tại sao Duyên lại hy sinh thân mình để cứu lấy mẹ con cô? Hóa ra sự thật chính là ở đây. Họ là muốn đứa bé gái này được sinh ra rồi tự tay giết chết nó làm lễ đổi mệnh cho bố nó. Nước mắt của Ái bắt đầu không tự chủ được mà tuôn ra. Trong đầu của Ái chỉ có một từ duy nhất xuất hiện: chạy trốn. Phải thoát khỏi họ ngay lập tức. Duyên liền lên tiếng: nhưng mà từ giờ tới lúc cô ta sinh con, sợ xảy ra bất trắc thì mọi chuyện trở thành công cốc mất. Bà Phú liền đáp: mẹ đã tăng thêm người canh phòng rồi, tất cả các cửa đều có người canh gác. Con mọc cánh thì chúng nó cũng không thể bay vào trong nhà ta làm hại đứa bé được. Giờ hai đứa phải liên tục canh bên cạnh con Ái để tránh nó xa xảy chân tay thì hỏng chuyện. Con yêu tinh kia sẽ lảng vảng quanh đây để gây chuyện. Chúng ta không được để xảy ra bất cứ một cái chuyện gì. Phú liền hỏi: chẳng phải thầy Lý đã đưa cho cô ta cái sợi dây đeo tay bùa chú rồi sao? Cô ta là một người lành lặn, chưa phải là thiếu chân tay mà mẹ lo. Mẹ lo không có thừa đâu, nhất định là phải cẩn thận. Bụng của Ái bắt đầu lầm ngầm đau. Ái ôm lấy bụng dựa nhẹ vào tường, cố gắng không bật ra bất cứ một tiếng khóc. Tim của cô đang đập loạn xạ. Một câu hỏi vang lên ở trong đầu của Ái: mình sắp sinh rồi ư? Cô cố gắng bước thật nhanh nhất có thể để chạy trốn khỏi đó. Bởi nhà bà Phú thuê thêm người canh gác suốt ngày suốt đêm, cho nên Ái không thể trốn ra bằng cửa chính. Cô xuống tới cửa phòng thì phía trên lầu cửa phòng thờ cũng được mở ra. Ái lo lắng nhưng buộc phải quay lại giường nằm. Phú lặng lẽ trở về phòng nằm xuống bên cạnh Ái. Chưa khi nào Ái lại căm hận người đàn ông đang nằm bên cạnh tới vậy. Ái thậm chí muốn rút con dao trong hộc tủ tính đâm cho Phú một nhát chí mạng. Tuy nhiên Ái lại không dám xuống tay. Trong đầu của Ái hỗn loạn sắp xếp kế hoạch bỏ trốn vì đứa con ở trong bụng. Chờ cho Phú ngủ say, Ái rón rén bật dậy. Cô sợ lấy đồ sẽ bị động làm cho Phú tỉnh giấc, cho nên nhẹ nhàng rời ra khỏi phòng. Ái tính về nhà mẹ đẻ nhưng sợ bị bắt lại, cho nên trong đầu cô ấy suy nghĩ khi vượt qua bức tường phía sau nhà sẽ nhằm đường ngược xuống khu cánh đồng mà chạy. Một mình ái bụng bầu vượt mặt tới ngày sinh với thân hình mập mạp như một chú chim cánh cụt bỏ trốn trong màn đêm. May mắn cho ái ngày hôm ấy bên ông cài có việc cho nên người rút qua bên đó hết. Nhà bà Phú chỉ còn lại ít người canh gác. Ái lẻn theo lối cửa sau mà chạy trốn. Ái chạy được chừng một giờ thì vỡ ối, bụng của ái đau dồn dập từng cơn. Ái đau đớn ngồi thụp xuống đất mà khóc, vỗ lên chiếc bụng của mình mà than: Con ơi, làm ơn đừng làm cho mẹ sợ, mẹ con mình nhất định phải sống. Phía trước mặt của ái là một chiếc miếu bỏ hoang. Ái phải nghỉ tới mấy lần mới bỏ được tới cửa. Do quá kiệt sức, ái ngồi ngay ở bậc cửa miếu. Cô chắp tay lạy trời lạy Phật, lạy bà chúa miếu phù hộ cho hai mẹ con bình an vô sự. Phía xa có tiếng người đang vội vã chạy đến. Ái sợ hãi gắng sức bò vào trong miếu. Ái đau tới mức không thể còn sức để chạy tiếp. Cơn đau thúc mạnh xuống bụng dưới, đứa bé đã chọn giờ để ra đời. Sáng ngày hôm sau, bà Phú nôn nóng quá tháo ầm ĩ. Đúng là làm cho người ta tức chết mà. Tại sao thầy Lý nói là chắc chắn nó sinh con gái mà lại tỏ ra là con trai như vậy? Phú thì hoang mang lo sợ, bởi ái sinh ra bé trai cũng đồng nghĩa với việc cơ hội sống tiếp qua tuổi 30 của Phú bị chặn đứng. Phú còn nhớ như in cái cảnh tượng đêm khi Phú giật mình tỉnh dậy đã không thấy ái nằm bên cạnh. Phú lập tức lao ra khỏi phòng lớn tiếng gọi: Ái, em đâu rồi? Cả căn nhà im ắng đến lạ thường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Phú hô hoán cả nhà dậy: Tụi bay đâu, mau đi tìm mợ ái ngay đi. Cả ngôi nhà của bà Phú bị tiếng quát tháo của Phú làm cho náo loạn. Duyên từ trong phòng vội vã vọt ra ngoài: Sao thế, có chuyện gì vậy, con ái đâu rồi? Phú lắp bắp nói: Mất rồi, cô ta biến mất rồi. Bà Phú hầm hầm nét mặt rồi nói: Mất tích, tại sao lại biến mất, chẳng phải con nằm ngủ bên cạnh nó sao? Còn lúc con về phòng cô ta vẫn nằm ngủ ở trên giường. Con nằm bên cạnh ngồi tới lúc tỉnh dậy thì không thấy cô ta đâu nữa. Có phải ai đó đã bắt cô ta đi không mẹ? Hay là cô ta bị con quỷ đó bắt mang đi rồi? Bà Phú tức giận rồi nói: Cả một đứa con gái đang bầu 9 tháng to như là con gấu mà sao có thể biến mất được chứ? Mau tìm nó ra đây. Người làm của bà Phú bắt đầu đốt đèn đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của ái đâu cả. Tiếng của thằng nô hô lớn đứt quãng: Bà ơi, cái cửa sau bị mở rồi à? Có khi là mợ ái bị kẻ xấu đột nhập bắt cóc rồi à? Bà Phú liền chửi thề: Chết tiệt, tiên sư nhà đó, mau đuổi theo, chắc chắn là nó chưa chạy xa được đâu. Phú ngạc nhiên rồi nói: Chạy ư? Sao lại chạy? Cô ta đang bụng mang dạ chửa cơ mà, chạy đi đâu được cơ chứ? Duyên lườm mắt nhìn chồng rồi đáp: Chắc chắn là anh nói để lộ, để nó biết chuyện rồi bỏ trốn rồi. Anh mau kêu người bắt nó lại đi, nó bảo vượt mặt như thế không có chạy được xa đâu. Bà Phú thấy con trai vẫn đứng ngây như phỗng thì tức giận quát: Con đứng được ra đấy hả Phú? Mày mau mau chạy theo đuổi bắt con ái về. Mẹ con nó mà có chạy trốn thì cái mạng con không có giữ nổi đâu. Con này đúng là biết cách làm cho người ta tức chết mà. Bà Phú lớn tiếng hô người làm: Mợ ái đã bị kẻ xấu bắt đi rồi, tất cả tụi mày nhanh chóng tìm kiếm mợ về cho bà. Đứa nào tìm được bà thưởng cho bà tháng lương và cho nghỉ về thăm nhà một tuần. Bọn người làm thấy bà Phú hào phóng ra giá hời cho nên phấn khởi đốt đèn đi tìm mợ ái vừa bị mất tích. Cả đoàn người chia nhau làm ba ngả đường mà đuổi. Phú tiến thẳng đường về nhà ngoại của ái mà đuổi. Bà Phú thì chạy theo hướng ngược lại xuống cánh đồng và phán đoán rằng ái biết chuyện chắc chắn sẽ không chạy về nhà mẹ đẻ. Sau hơn một tiếng đồng hồ truy đuổi, bà cũng tới được khu cánh đồng. Tiếng đứa trẻ khóc oa oa vang lên làm cho bà tỉnh táo. Bà cùng với hai người làm nhằm thẳng hướng có tiếng khóc mà chạy đến căn miếu hoang. Tiếng của thằng nô gọi: Mợ ơi, có phải mợ ở đây không ạ? Mợ mau lên tiếng, tụi con đón mợ về. Bà Phú tức giận rồi nói: Mày to mồm như vậy, những đứa bắt cóc nó nghe thấy nó giấu mợ đi thì sao? Khôn hồn thì câm cái mồm lại cho bà. Cả ba người lao vọt vào bên trong miếu. Ánh trăng sáng le lói hắt vào bên trong, đủ ánh sáng cho bà nhìn thấy một bà mẹ và một đứa trẻ đang oà oà khóc. Thằng nô liền hốt hoảng: Bà ơi, mợ ái thật, mợ ấy sinh rồi à? Bà nhào tới đứa bé. Cảnh tượng bày ra trước mắt làm cho tất cả kinh ngạc. Ái nằm ngất lịm bên đứa con trai còn nguyên dây rốn và máu me đang dính đầy người. Bà Hận không thể lao tới bóp chết đứa bé trai đang kèm mẹ của nó. Thằng Hận thì vui mừng: bà ơi, may quá mà Ái vẫn còn sống, mà Ái sinh được một cậu con trai rồi ạ, tốt quá bà nhỉ. Thằng Hận thấy bà Phú chần chừ im lặng không nói gì, nó vội cởi áo đắp lên người của thằng bé rồi nhanh chóng ôm lấy. Cậu chủ nhỏ ơi, khổ thân cậu quá, để tôi ẵm cậu về nhà. Ái vẫn nằm bất tỉnh nhân sự, đôi mắt của bà Phú đang trợn lên đầy hung dữ. Bà liền quát: mau đưa mợ Ái về cho bà. Thằng Nô lập tức tới kéo tay của mợ Ái choàng lên cổ, rồi nghiến răng lấy sức dìu mợ về nhà. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm: mợ nửa đêm nửa hôm chạy ra tận miếu đẻ làm cái gì, để tụi con khổ sở theo mợ. Đáng lý ra mợ phải đẻ ở nhà để có bà đỡ chứ, có kẻ hầu người hạ, có sướng cái thân hay không. Thằng bé trên tay của thằng Hận cứ khóc ré lên không chịu nín. Bà Phú tức giận: mày cấu no hay sao mà nó khóc to như vậy? Thằng Hận lập tức phân bua: hay là cậu chủ đói đòi sữa hả bà? Con có làm gì cậu đâu. Bà chìa tay đỡ lấy thằng bé từ tay của Hận. Đôi tay của bà tròn ngượng ngạo ôm lấy thằng bé trai khóc khỉnh, đang gào cái miệng lên như thể hờn giận. Lạ lùng thay, bà Phú bế nó lập tức im bặt. Thằng Hận ngạc nhiên nói: ơ, tài thế, cậu chủ bé như vậy đã nhận ra người thân rồi này bà chủ, cậu ấy khôn thật đấy chứ. Bà Phú có vẻ bớt tức giận hơn, bà liếc xéo thằng Hận rồi quát: mau giúp thằng Nô dìu mợ Ái về đi, mày nói nữa là bà cắt lương mày đấy. Thằng Hận tái cả mặt không dám lên tiếng, vội vã tới đỡ lấy một bên của mợ Ái mà dìu. Bà Phú nhớ lại chuyện gì đó thì liền bảo: thằng Nô dìu mợ Ái, còn thằng Hận nhanh chóng chạy đi báo cho cậu Phú biết là đã tìm thấy mợ Ái rồi, chạy nhanh lên. Thằng Hận vội co chân chạy đi tìm cậu Phú. Bà Phú về tới cửa nhà thì đoàn người của Phú cũng chạy về đến đó. Phú nghe tin Ái đã sinh con trai mà mặt mũi sành tái mét. Phú lắp bắp rồi nói: chuyện gì thế mẹ, sao lại là con trai được chứ? Dường như Phú không tin vào lời của thằng Hận báo, cho nên chạy ảo tới và chiếc áo đang bọc thằng bé con ra mà nhìn lại một lần nữa. Phú liền thốt lên: là chim, đúng là chim, vậy chẳng phải là ông trời tiệt đường sống của con rồi sao? Bà Phú thở phì phào: đẻ nữa, ép nó có bầu tiếp đi. Kể từ ngày hôm nay nhốt con Ái vào trong phòng riêng, con phải làm cho nó có bầu tiếp, nó phải đẻ được đứa con gái thì mới có cơ hội sống sót. Phải, nhất định phải tranh thủ thời gian, còn vài tháng nữa là tới thời khắc con tròn 30 tuổi, liệu có kịp không mẹ? Không kịp cũng phải kịp, phải ép cho nó có bầu và đẻ ra được một đứa con gái. Con mau đi tìm thầy Lý đến cho mẹ. Phú lập tức rời khỏi nhà đi gặp thầy Lý đến giúp đỡ. Thầy Lý nghe tin Ái sinh con trai thì sốc muốn ói ra bụng máu. Ông ta ngã quỵ ngay xuống sàn nhà mà thốt lên: không thể nào, sao cô ta lại sinh được con trai chứ, chắc chắn là có chuyện rồi. Phú đỡ thầy Lý lên, ông ta lấy một quả cầu đen xì của mình đặt lên lòng bàn tay mà đọc chú. Phú nhìn thấy quả cầu lóe lên những tia sáng quái dị rồi vụt tắt. Thầy Lý tức giận siết chặt tay, nổi cả những gân xanh rồi đấm mạnh vào chiếc bàn trước mặt: kẻ nào, là kẻ nào đã chém mắt ta? Tại sao ta hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra? Cô ta phải sinh được con gái, nhất định phải là đứa bé gái. Phú thấy thầy Lý đứng dậy bước ra chỗ bàn thờ, lấy một chiếc hũ nhỏ bọc kín trong một chiếc khăn màu đỏ và từ từ tháo ra. Thầy Lý đưa quả cầu thả vào trong chiếc hũ để nắp lại và lắc liên tục. Một lúc sau, thầy lấy quả cầu ra rồi đưa về phía trước. Quả cầu lần này sáng lên một màu sáng óng ánh. Phú chợt nhìn thấy hình ảnh của Ái nằm gục ở dưới đất, bên dưới chân là đứa bé đang oè oè khóc. Phú liền thốt lớn: kỳ diệu, đúng là quá kỳ diệu. Thầy Lý xoay quả cầu một lượt thì hình ảnh đó lại vụt biến mất. Thầy nhắm mắt lại rồi thở gấp gáp: con trai ư, sao lại có thể là con trai được chứ? Lý Hoàng sáng, ta từ trước đến nay chưa bao giờ nhầm, có kẻ nào đó giỡn mặt với ta, kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào? Phú nghe thầy Lý lẩm bẩm một hồi thì cũng hiểu ra vấn đề. Anh ta giàu dĩ: cao ta như thầy mà cũng có kẻ vượt mặt được hay sao? Vậy chuyện của tôi tính thế nào hả thầy? Tôi còn vài tháng nữa thôi, mẹ tôi nói nhốt con Ái lại để bắt nó đẻ tiếp đứa con gái. Lần này chỉ e là nó không có chửa được ngay, hoặc lại chửa con trai mất. Hay là thầy tìm cho tôi một đứa khác để có thể sinh được con hay không thầy? Thầy Lý lắc đầu rồi nói: không thể, tìm được người thích hợp không phải là dễ. Cô ta được chiêm tinh báo đích thị là phúc tinh của cả nhà anh. Ngoài cô ta ra thì chưa có một ai khiến cho quả cầu phát sáng cả. Cậu nên nhớ rõ điều ấy cho tôi. Nhưng mà con ái này đã bỏ trốn trong đêm thì đích thị là nó phát hiện ra bí mật của nhà tôi. Nếu nó ra ngoài nói linh tinh thì sẽ gây họa mất. Hiện tại mẹ tôi ra lệnh nhốt nó vào trong phòng riêng. Nếu mà nó sinh được con gái thì lập tức tiễn nó theo con của nó luôn thể. Thầy Lý lắc đầu rồi nói: đúng là không cái nghiệp nào như cái nghiệp nào. Bàn tay của mẹ cậu đã nhuốm quá nhiều máu rồi. Tiếp tục gây nghiệp nữa, e rằng đời con cháu cậu khó lòng mà thoát tội. Phú ngạc nhiên rồi nói: chẳng phải là thầy trấn yểm rồi sao? Tại sao để con cháu tôi lại không thể thoát được nghiệp? Thầy Lý liền đáp: làm di cung hoán số cho cậu đã phải đánh đổi mạng sống của một người khác. Mệnh cậu đổi kéo theo các sao chiếu mệnh cũng đổi, ngũ hành cũng sẽ bị xáo trộn. Nếu mà tiếp tục giết chết người khác nữa chỉ e là lòng khó tránh luật âm. Âm dương gì thì cũng có quy tắc rất chặt chẽ, không phải là chúng ta muốn làm gì thì làm cả. Nếu như có thể để cho mẹ của đứa bé sống, mà như không sống thì tốt hơn là để cô ta chết. Phú gật gù rồi nói: thuốc, có một loại thuốc làm cho thần trí hỗn loạn, vậy tôi sẽ cho cô ta uống thuốc để sống mà như không sống. Duyên vỗ mạnh lên vai của Phú rồi hỏi: anh nghĩ cái gì mà thần người ra vậy? Mẹ đang hỏi anh tới mấy câu rồi kìa. Phú bị cái vỗ vai của Duyên làm cho bừng tỉnh, anh vội vàng lên tiếng: hiện giờ chỉ có cách ép cho cô ta có bầu tiếp thôi mẹ ạ. Thầy Lý nói là không thể để cho cô ta chết được, nhưng mà phải làm cho cô ta tâm thần, sống mà như không sống. Bà Phú lẩm bẩm rồi nói: quả thực không hiểu tại sao thầy Lý lại có lúc đoán sai cái sự việc được vậy. Bình thường từ trước đến nay ông ấy chưa bao giờ phán đoán chật tới mức lạ lùng như vậy đâu. Con nghe thầy nói là ông ấy bị che mắt, có kẻ nào đó rất cao tay đang đối đầu với thầy ấy, chống lại chúng ta. Liệu có phải là kẻ đã sai người giết đứa bé không mẹ? Duyên liền đáp: anh hỏi thừa, nếu mà kẻ đó cao tay thì cũng biết đứa bé trong bụng của ái là con trai, nó cần gì phải ra tay sát hại đứa bé chứ? Không lẽ còn có một thế lực nào khác nữa mà chúng ta không biết? Phú thắc mắc. Bà Phú đập mạnh cái tay lên mặt bàn: thật là vô tích sự, năm nay nhà chúng ta trúng sao Thái Bạch, làm việc gì cũng trắc trở cả. Duyên liền lên tiếng: vậy chuyện con ái thì sao hả mẹ? Con cho nó uống thuốc cho nó điên luôn hay sao? Bà Phú gật đầu rồi nói: cho nó uống luôn đi, sau đó báo tin cho bên bà Mỹ biết là con ái đang bị điên, nửa đêm chạy loạn ra ngoài đẻ rơi con ngoài cánh đồng. Phú liền nói: nếu mà cô ta điên thì có sinh được con không mẹ, hay cô ta lại làm hại đứa bé? Bà Phú liền đáp: nó mà tỉnh táo thì ắt sẽ tìm cách phá hỏng cái kế hoạch của chúng ta. Thà rằng biến nó thành con điên con dại thì sẽ ít nguy hiểm hơn. Vậy thế còn thằng bé thì sao? Nó cứ khóc ngằn ngặt đến nhức cả đầu cả. Bà Phú liền gắt: giao nó cho vú nuôi đi, dù sao thì nó cũng là con cháu của nhà mình. Có con trai sau này cũng sẽ thêm vui, vì dẫu sao thì con Duyên cũng không sinh được nữa rồi. Thằng bé này cũng có duyên với mẹ, hết mẹ tới gần nó là nó nín. Bà nhìn Duyên rồi bảo: con thay con ái là mẹ của thằng Bảo Nam đi, từ nay nó sẽ là con của con và thằng Phú, còn con mẹ nó thì mau giải quyết đi. Duyên lập tức đi lấy thuốc, sai người sắc lên cho ái uống. Duyên nói đó là thuốc bổ dùng cho các bà bầu sau sinh, cho mau phục hồi sức khỏe. Con Mận liền nhanh chóng cầm thang thuốc đi sắc, rồi chất vào một bát đem cho mợ ái uống. Nó không hiểu tại sao mợ ái đang được phục dịch như bà Hoàng lại nửa đêm bỏ chạy rồi sinh con tại khu cánh đồng hoang. Nó cũng lấy làm lạ chuyện bà Phú đưa mợ ái về liền nhốt ở trong phòng, rồi cho người khóa chặt cửa lại, không cho tiếp xúc với ai. Sắc thuốc xong, nó bê lên cho mợ ái thì thấy mợ Duyên đứng ở ngay cửa phòng. Mợ Duyên nhìn chén thuốc rồi bảo: mày đút cho mợ ái uống gần hết chén thuốc này cho mợ. Mợ ái mà phun ra một hớp thì một ngày mà nhịn cơm. Thuốc này là thuốc bổ rất là quý hiếm, mà phải mất bao nhiêu tiền mới mua được đấy. Một giọt thuốc quý bằng tiền công của tụi mày một tháng đó nghe. Con Mận vâng dạ. Dạ, con sẽ đút cho mợ ái cẩn thận để cho mợ uống hết sạch cả. Mợ cứ yên tâm. Duyên đứng ở ngoài cửa nhìn Mận bê chén thuốc lại đút cho ái. Ái bây giờ nằm thất thần ở trên giường. Một phần do ái mất sức sau sinh, phần khác ái đang lo lắng cho bản thân cùng đứa con mới chào đời. Con Mận cẩn thận bê chén thuốc lại cạnh giường dỗ dành: mợ ái, con đút thuốc bổ cho mợ. Mợ cố gắng uống hết rồi mau chóng khỏe lại để lấy sức trông cậu nhỏ. Cậu nhỏ hôm nay phải bú sữa của vú nuôi rồi. Cậu đáng yêu lắm mợ à. Cái miệng cậu cha ôi dễ thương ơi là dễ thương. Ái khép chặt đôi mắt, Lúc bây giờ ái buộc phải nuốt nước mắt vào bên trong, chứ tuyệt nhiên không được thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Mỗi tỉa thuốc mận đút ái đều nhắm mắt uống cạn. Chẳng mấy chốc ái đã uống sạch chén thuốc đen ngòm lại ngai ngái khó chịu ấy. Bụng của ái cồn cào và dâng lên từng chập, cơn nôn ập đến tới tấp, khiến cho ái muốn nôn thốc nôn tháo những thứ vừa uống ra khỏi miệng. Tiếng Duyên ở bên ngoài quát: "Con Mận, mở ái mà nôn ra thì tội của mày to nhất. Mày chuẩn bị mang tay đút lò ra mà xác thuốc khắc cho mợ nghe chưa?" Mận dùng mình nghĩ tới cảnh bàn tay của mình đút vào trong lò lửa. Chuyện ấy đã từng xảy ra với con Đào khi xác thuốc cho cậu lớn con của mợ Duyên, không may làm đổ thuốc. Mợ Duyên điên máu ấn tay con Đào vào trong bếp lửa. Con Đào bị phỏng hai bàn tay và thành tật. Giờ ngón tay của nó bị khoẻo nhìn rất đáng sợ. Nó vội vàng vỗ lưng vuốt ngực cho mợ ái: "Con lạy mợ, mợ đừng có nôn ra. Mợ mà nôn ra thì con chết. Bàn tay của con là còn nhờ cậy cả vào mợ đấy à?" Ái đành cố gắng nuốt xuống cái thứ đang trào lên cổ kia xuống bụng. Cậu nghiến răng nghiến lợi, cố gắng tới ra sành tái, mắt trợn cả lên. Con mợ sợ hãi hốt hoảng kêu lớn: "Ôi mợ ái ơi, mợ đừng làm cho con sợ. Mợ ơi, mắt của mợ sao lại trợn ngược lên thế à? Mợ ơi, mợ thương con thì mợ đừng làm con sợ. Mợ không thương con thì mợ thương cậu Bảo Nam của mợ đi." Ái nghe thấy con Mận nhắc đến tên Bảo Nam, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Con Mận vuốt ngực cho ái mà nước mắt của nó cũng chảy vòng quanh. Nó nghẹn nghẹn nói: "Mợ ơi, mợ đừng dọa con sợ. Mợ bình tĩnh lại đi. Cậu Bảo Nam ngoan lắm. Mợ mau khỏe lại chơi với cậu đi." Ái lặng thinh, cảm giác muốn nôn ói cũng từ từ được kiểm soát. Con Mận đỡ ái nằm xuống giường: "Mợ mau nằm nghỉ đi à. Con xuống bếp nấu nước sông cho mợ. Bà dặn mợ phải tắm rửa sạch sẽ và xông thường xuyên cho mau khỏe lại. Con nghe người ta nói là lá sông của dân tộc này rất tốt cho bà đẻ lắm. Mà đúng là tốt phước. Ngay cả mợ cả cũng yêu quý và chăm sóc mợ chu đáo. Chứ con thấy nhiều nhà vợ hay không được sướng như mợ đâu." Hai dòng nước mắt ấm nóng trào ra khỏi khóe mắt của mợ ái rơi xuống chiếu. Con Mận lắp bắp nói: "Mợ, mợ sao thế à? Mợ có đau ở đâu không?" Ái không đáp, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà. Môi của ái mấp máy khẽ gọi: "Bảo Nam." Đôi mắt kia từ từ khép lại. Con Mận đứng nhìn mợ ái, mắt thì lèm nhèm nước, môi thì khẽ nhếch cười rồi gọi tên cậu chủ Bảo Nam. Nó nhíu mày tự hỏi: chắc mợ đè cậu nhỏ đau lắm cho nên mới khóc. Nó nhanh chân bước ra ngoài đóng cửa để tránh làm phiền tới mợ ái nghỉ ngơi. Thằng Hận nhanh tay chốt cửa lại rồi đứng nghiêm trang ở một bên tựa như mấy anh cảnh vệ. Con Mận chu cây mỏ rồi nói: "Gớm, làm cái gì mà anh phải chốt cửa chặt thế?" Thằng Hận lướt ánh mắt nhìn xung quanh rồi đáp: "Mận không có nghe người ta nói đàn bà đẻ dữ như chó sao? Mợ Duyên dặn tao phải đứng đây canh cửa, tránh lúc mợ ái lên cơn giận dữ lại cắn người khác." Con Mận bĩu môi: "Cứ làm quá lên, mợ ái hiển nhiên là bụt đấy. Em vừa đút cho mợ uống hết chén thuốc xong. Mà mợ Duyên lần trước đẻ có dữ dằn gì đâu. Em thấy bà đâu có bắt nhốt mợ lại như là mợ ái." "Mày thì biết cái gì, mau đi làm việc của mày đi. Ở đây lải nhải rồi mợ Duyên lại phạt cho bây giờ." Con Mận nghe nhắc đến mợ Duyên thì lập tức rùng mình. Tiếng của mợ Duyên quát lớn: "Con Mận, mày ngủ ở trong đó hả? Mau xuống nấu nước lá sông cho mợ ái đi." Con Mận vội vã co cẳng mà chạy, miệng của nó léo nhéo: "Bà đẻ dữ như là chó đẻ mà còn có người dữ hơn cả mợ ái." Trong phòng, ái bắt đầu bỗng dưng mà chừng đôi mắt. Cô cứ nằm im như vậy không chớp mắt nhìn lên trần nhà. Bao nhiêu hình ảnh đêm qua hiện về trước mắt của ái. Từng câu nói của bà Phú và Duyên làm cho ái phải kinh sợ. Hóa ra bản thân của ái chính là một quân cờ trong tay của họ. Ái vì nhẹ dạ nên mới bị siêu lòng và đắm chìm trong cái gọi là tình yêu, là chân lý của cuộc đời với Phú, trong khi anh ta coi cô chính là công cụ sinh sản. Chính xác hơn, họ buộc phải dựa vào cô để sinh đứa bé gái nhằm luyện bộ hộ mệnh và di cung hoán mệnh cho hắn. Cô thực sự quá đau đớn và kinh sợ trước những hành động ác đức của gia đình bà Phú, bởi họ đang tâm không kể tình thân mà ra tay với chính đứa con ruột thịt mà mình hòng đạt được mục đích. Nước mắt của ái lần nữa lại trào ra, rơi trượt theo gò má thành từng giọt rơi xuống giường. Cô bỗng bật cười khanh khách. Trong đầu của cô bây giờ lại hận bọn họ tới tận xương tủy. Cô điên cuồng gào thét rồi tự đập đầu mình vào cạnh giường. Bỗng nhiên tiếng hét chói tai vang lên ngay bên cạnh giường, khiến cô đứng sững người lại. Một giọng nói the thé vang lên: "Trả thù, phải trả thù." Cô hoảng hốt nhìn quanh quẩn trong phòng nhưng không thấy gì cả. Cô sực nhớ đến câu nói của người phụ nữ tên Diệp Linh Em từng nhắc cô phải trả thù. Cô lẩm bẩm: "Đúng rồi, không thể chết. Mình không thể chết, phải trả thù, phải bảo vệ con của mình." Ái nhìn quanh quẩn: Bảo Nam đâu? Con đâu? Con của tôi đâu?" Cô lao ra bên ngoài cửa đấm tay rầm rầm và gọi: "Thả tôi ra, mấy người mau thả tôi ra, trả con lại cho tôi." Thằng Hận nghe tiếng mở ái đập cửa và gào thét thì đứng ngồi không yên. Nó đi qua đi lại liên tục trước cửa phòng rồi lên tiếng trấn an: "Mợ Ái, mợ mau bình tĩnh lại đi, mợ cứ nằm trong ấy mà nghỉ ngơi. Khi nào mợ khỏe lại bà sẽ đưa cậu Bảo Nam đến cho mợ." Ái nghiến răng kèn két. Thằng Ngận nghe thấy như vậy mà nổi cả da gà. Nó khẽ rùng mình: "Khiếp thật đấy, đàn bà đẻ quả nhiên là dữ." Phía xa Phú và Duyên đang bước lại gần. Thằng Hận nhìn thấy vội vã tới bẩm chuyện: "Bẩm cậu và mợ, mợ Ái bị làm sao ấy? Mợ hò hét nãy giờ còn nghiến răng ken két, còn đứng ngoài nghe mà da gà da vịt nổi hết cả lên rồi." Phú đưa mắt nhìn Duyên: "Không lẽ điên rồi sao?" Duyên tiến lại gần khe cửa nhắm mắt nhìn vào trong phòng. Ái đang ngồi ở dưới đất, hai tay của Ái đang ra sức cào cấu trên mặt. Duyên thầm nhổ: "Nhanh thật đấy, thuốc này quả nhiên công hiệu, không uổng công tao tăng gấp đôi liều lượng cho mày uống." Cô ta nhếch mép cười mỉa mai: "Định làm bà Phú ư? Mày còn xanh và non lắm con ạ. Trái cây chín ép thường không có ngọt đâu cưng." Duyên liền tiếng: "Mình này, em Ái đúng là bị điên thật rồi. Thảo nào mà nửa đêm em ấy lại vác bụng chạy ra khỏi nhà. Không may mẹ tìm ra mấy sớm, chứ không Bảo Nam cũng không có mạng để trở về nhà làm cậu ba đâu." Phú tiến lại gần cánh cửa toàn mở ra thì Duyên nắm lấy tay của chồng ngăn lại: "Anh cẩn thận, em ấy giờ không phải là người bình thường đâu. Anh chờ thư thư vài bữa rồi tính." Duyên quay ra dặn dò thẳng Hận: "Mợ Ái đúng là bị bệnh điên. Chuyện này mày làm lộ ra ngoài làm mất mặt gia đình thì đừng có trách đấy." Thằng Hận vội vã đưa tay lên che miệng rồi gật đầu: "Dạ con biết rồi mợ, con sẽ giữ kín miệng ạ." Mợ Duyên khoác tay của Phú đi về phòng. Mợ không quên dặn dò: "Mày phải canh mợ Ái cho cẩn thận vào đấy, đừng để cho mợ ấy mở cửa chạy lung tung rồi không có bắt lại được đâu." Thằng Hận gật đầu như búa bổ: "Vâng mợ yên tâm, con sẽ cẩn thận ạ." Hai vợ chồng Phú vào tới phòng, Duyên quét ánh mắt hình lưỡi giáo về phía Phú: "Sao, vẫn còn thương hoa tiếc ngọc sao?" Phú gãi đầu: "Thương cái gì một con điên dại mất trinh như vậy. Nếu mà mẹ không có ép tôi phải làm nó có bầu thì cái loại gái như bẩn ấy còn lâu tôi mới mỏ tới." "Khớm, thế anh ngày xưa chồng cái si trước cổng trường con Ái như thế, cái tính nết của anh tôi còn lạ sao?" "Tại thầy Lý nói là cần phải tìm người ở trong đó, nên tôi ngày nào cũng phải canh cái cổng trường ấy tìm con gái còn gì. Và lại tôi làm như vậy là vì ai?" "Vì cái khúc đuôi thừa phía dưới của anh." "Vì cái gì?" "Sai, là vì mợ. Nếu mà tôi không qua tuổi 30 như cái lời nguyền thì mợ sẽ quá chậm. Mà tuổi xuân phơi phới như thế này là chịu cảnh quá bụi ấy sao?" Duyên sững người rồi thở dài nói: "Suốt cuộc thì dòng tộc nhà anh cũng trúng cái lời nguyền quỷ quái gì vậy. Thực tình biết sớm tôi đã không về làm vợ của anh." Phú bĩu môi rồi đáp: "8 tuổi đã nhơn nhơn theo tôi, 13 tuổi leo lên giường đàn ông làm tình. Mợ tưởng là mợ danh giá lắm ấy. Tôi mà không thèm lấy mợ thì sao mợ vác cái bụng bầu ấy đi đâu mà lấy chồng?" Duyên tức giận tím cả mặt mày: Anh đồ khốn, chính anh dụ tôi chứ mình tôi làm sao được. Mà chẳng phải cũng tại dòng tộc nhà anh chết sớm cho nên buộc phải lấy vợ sớm sinh con để nối dõi tông đường còn gì. Tôi về làm vợ cho anh, sinh liền cho anh 2 thằng con trai. Anh đã là chồng tôi thì đừng mơ tưởng tới con đàn bà nào khác." Duyên nói rồi đưa bàn tay của mình lên cười tủm: "Bàn tay con này bóp chết 3 cái thai lạc giống của anh rồi đấy. Nếu mà còn thì tôi không ngại bóp thêm vài cái nữa đâu." Duyên liếc ánh mắt cay độc về phía Phú rồi nói tiếp: "Còn cái ngữ mấy con đàn bà chắc nết anh qua lại thì tôi sẽ biến nó thành đĩ để hàng ngàn thằng đàn ông giày xéo. Tôi sẽ không ngoại lệ bất cứ một con nào cả, kể cả con Ái điên khủng kia cũng vậy. Chỉ cần nó sinh được đứa con gái để hoán mệnh cho anh xong, tôi lập tức ném nó ra nhà trước." "Thầy Lý nói là cô ta phải còn sống, cô ta chết sẽ không có lợi cho chúng ta." "Thương á, thương con vợ bé điên sao?" Duyên nói rồi ngửa cổ lên cười ha hà. Anh đừng tưởng là tôi không biết anh nghĩ gì. Thì thu xếp cho nó uống thuốc bổ rồi. Nó cũng được hầu tắm rửa xông háng sạch sẽ để chuẩn bị mang bầu tiếp. Anh cứ đợi đó mà hưởng đi. Từ nay chúng ta không có ngủ chung. Anh cũng không được phép ra bên ngoài tìm đàn bà. Cố gắng giữ sức mà làm cho có bầu càng sớm càng tốt đi. Duyên nói xong liền bước ra bên ngoài, bỏ mặc Phú ở trong phòng. Phú khẽ nhếch mép cười nhạt rồi ngả lên giường nằm nghỉ ngơi. Phú lấy Duyên từ lúc 16 tuổi. Bà Phú vốn chỉ sinh được duy nhất một người con trai là anh, thì bố anh đột ngột qua đời. Cái chết của ông Phú là một cái chết ám ảnh, mà cho đến tận bây giờ, khi sự việc đã đi qua hơn 20 năm, Phú vẫn còn bị ám ảnh. Ngày hôm ấy như thường lệ, Phú lè nhà bắt nạt bà Vú rồi chạy đi tìm bố. Phú mở cửa phòng nhưng lại chốt ở bên trong. Trong phòng có tiếng rên khè khẽ. Phú nghĩ ông Phú đang bị đau cho nên đập cửa. Bố, bố mau mở cửa cho con. Ông Phú không hề đáp lại. Phú lắng tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ càng lúc càng to. Phú lập tức chạy đi tìm mẹ. Bà Phú lao tới rồi cũng hốt hoảng không khác gì con trai. Bà liền hô lớn. Tụi bay đâu, mau phá cửa cho bà. Ông khóa trái cửa mất rồi. Mấy người làm lập tức lao vào đạp tung cánh cửa rồi ập vào trong phòng. Ông Phú đang trần truồng bò trên đất, khắp người ngậm của ông dớm đầy máu tươi. Ai nhìn thấy cảnh đó đều kinh sợ. Mấy con sen thấy như vậy vội vã che mắt và hét toáng chạy ra ngoài. Bà Phú lao tới gầm lên. Ông làm cái trò gì thế này? Ông Phú ngước ánh mắt nhìn về phía bà Phú. Ông điên cuồng lao tới ôm lấy vợ rồi cắn xé. Bộ quần áo bà Phú đang mặc trên người bị ông xé toạc ra nhanh chóng. Bà Phú liền la oai oái. Tụi mày mau giữ ông lại cho bà. Mấy người làm lập tức lao vào giữ lấy ông Phú. Ông to khỏe nên vùng vẫy mạnh mẽ, khiến cho bọn người làm bị đổ dạp ra đất. Ông nhào tới bà Phú một lần nữa. Bà Phú hoảng loạn cầm cái bình gốm ném về phía ông. Chiếc bình gốm bị vỡ vụn. Ông không màng cứ chân trần dẫm lên mảnh vỡ mà lao đến vợ. Máu từ bàn chân của ông tuôn ra theo từng bước chân của ông quẹt xuống sàn. Bọn người làm lao vào, kẻ ôm người giữ, kẻ khóa tay, kẻ chùm chân, mới ngăn không cho ông chủ lao đến chỗ bà chủ. Bà Phú liền thất kinh. Mau mau trói ông lại cho bà. Sợi dây thừng được quấn quanh người của ông Phú nhiều vòng, khiến cho ông không tài nào có thể nhúc nhích và dậy đạp. Ông trợn mắt nhìn bà Phú tới mức rớt rãi trong miệng chảy trào cả ra ngoài. Bà Phú đứng yên trong góc nhà nhìn cảnh tượng kinh sợ ấy mà không dám lên tiếng. Bọn người làm vội vã hỏi. Bà chủ, ông bị ma nhập rồi à? Bà phải mời thầy về bắt ma giải tà cho ông đi bà. Con sợ cứ thế này ông bị con ma nó vật chết mất. Bà Phú sửa lại quần áo trên người, chỉ tay ra cửa mà nói lớn. Mau mau đi tìm thầy Mùi đến ngay cho bà. Cứ bảo ông bị ma nhập rồi trước thầy tới ngay. Bà Phú sai người dọn dẹp lại căn phòng. Hai người làm đứng bên cạnh hai bên ông Phú đang bị trói chặt vào cột nhà. Ông bỗng ngoác cái miệng ra cười khanh khách. Giọng cười của ông man dở khiến cho ai nghe chúng cũng không khỏi kinh sợ rùng mình. Phú bây giờ mới khóc toáng lên. Ông Phú dừng lại rồi trừng mắt nhìn về phía người con trai. Ông cố ngoác cái miệng to rồi thè cái lưỡi đỏ ngòm nhớp nhớp máu ra bên ngoài. Phú sợ quá lùi sát lại bờ tường tính chạy ra bên ngoài thì đụng trúng bà Phú. Bà sai con sen đưa Phú ra bên ngoài, nhưng Phú nhất định không đi mà cứ ôm khư khư lấy bà Phú. Bà bất lực kéo con trai lại an ủi. Không sao đâu con đừng có sợ. Nhưng bố bị sao thì mẹ, con sợ lắm. Không sao, bố bị trúng thuốc thôi. Bây giờ mẹ mời thầy Mùi tới giải độc cho bố là sẽ không sao. Bà Phú chờ mãi không thấy thầy Mùi xuất hiện. Ông Phú lại bắt đầu kêu gào và rên rỉ. Bà Phú bất lực khi nhìn chồng mình đang nghiến răng nghiến lợi, cố sức để thoát khỏi sợi dây trói. Hình như ông không còn nhận ra những người ở xung quanh. Ông bắt đầu nhích người từng khúc. Dường như trong cơ thể của ông có một thứ gì đó đang gặm nhấm. Ông đau đớn tới mồ hôi túa ra. Ánh mắt của ông nhìn về phía bà đầy căm hận. Đôi mắt ấy bỗng dưng lại đột ngột ôn nhu. Bà hơi chột dạ. Chuyện gì vậy? Sao bây giờ ông ấy lại thay đổi nhanh chóng thế kia? Ông bỗng cất tiếng rồi nói. Mình ơi, tôi muốn mình mau cho tôi đi. Tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi. Bà Phú dùng mình nghĩ tới hành động ban nãy của ông Phú. Ông chính là cố nhào tới để đòi hỏi bà ngay trước mặt mọi người. Bà chau mày dưng mặt để lo lắng. Thầy Mùi đến chưa? Sao hôm nay tụi nó đi lâu như vậy? Mau chạy đi xem thầy cho bà. Một người ở chạy vội ra bên ngoài. Trong phòng bây giờ còn lại một người làm và ba người nhà ông Phú. Ông Phú đột ngột thè cái lưỡi dài thở hổn hển rồi khẽ nói: "Đói quá quá, mình ơi, tôi đói quá, mau lấy dao cắt thịt cho tôi đi." Bà Phú rơi nước mắt động viên: "Mình chờ thầy Mùi tới, chỉ có một chút nữa thôi." Ông Phú trợn mắt rồi quát lớn: "Mau lên, mang dao lên cắt thịt cho tôi đói." Đôi mắt của ông Phú trợn ngược và đỏ ngầu là hình ảnh Phú bị ám ảnh nhất. Ông đột ngột lấy răng cắn lưỡi của mình. Bà Phú nhào đến và hô lớn: "Đừng, mình đừng cắn lưỡi, mình sẽ chết đó." Bà liền gào thêm: "Thầy Mùi ơi, thầy ở đâu, mau đến giúp gia đình con." Ông Phú dường như không nghe thấy lời nói của bà Phú. Ông ra sức nghiến hàm răng của mình. Bà Phú bí quá liền giơ cây gậy đập thẳng vào gáy của ông, với mục đích làm cho ông bất tỉnh nhân sự để chờ thầy Mùi tới giúp. Cú đánh của bà khá mạnh và quả nhiên ông Phú bị bất tỉnh, gục đầu về phía trước. Bà nhào lại ôm chồng: "Em xin lỗi mình đừng giận em đúng là hết cách rồi." Ông Phú bỗng ngóc cây đầu lên, ngoạm một miếng trên tay của bà Phú mà cắn. Bà Phú bị chồng cắn bất ngờ tới mức không kịp phản ứng. Lúc quá đau mới sực tỉnh táo lại, thì ông đã ngon lành nhai miếng thịt ở trong ngực. Máu của bà thấm ra mép của ông vô cùng đáng sợ. Phú bây giờ mới liền hét lớn: "Mẹ, bố ăn thịt mẹ." Ông Phú vẫn ngon lành nhai ngồm ngoàm. Ông đắc ý nói: "Ngon quá, thịt ngon quá, tôi thèm, mau cho tôi." Bà Phú hoàng hồn ôm lấy cánh tay vừa bị chồng cắt một miếng đau đớn và kêu lớn: Ông điên thật rồi." Ông lắc lư cái đầu, mắt vẫn còn trợn trừng không chớp, rồi cười khẳng khặc: Nó ăn thịt tôi.